Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 12. Lúc này điện thoại đổ chuông, Ngọc Tình thì cầm điện thoại lên nghe máy. Người đầu bên kia hỏi: Phó tổng giám đốc Ngọc, album ảnh của cô đã được rửa xong, tôi gửi lên công ty cho cô tan làm rồi đến lấy nhé. Gửi lên công ty đi. Ngọc Tình thì vô cùng mong đợi. Tôi sẽ bảo trợ lý chờ cô ở cửa. Được, vậy tôi đi ngay đây. Kết thúc cuộc gọi, Ngọc Tình thì nói với Tô Uyển Đình: Mấy ngày trước chị chụp mấy bộ ảnh chân dung cho dì Kinh, in thành album ảnh rồi. Em ra công ty nhận giúp chị nhé. Nhất định phải cẩn thận, đừng làm hỏng nha. Sao chị không bảo họ mang đến bệnh viện luôn? Tô Uyển Đình lại không hiểu. Cũng không sao mà. Mặt Ngọc Tình thì hơi biến sắc, bối rối bảo: Chị không muốn để bất kỳ ai biết chị nhập viện cả. Tô Uyển Đình hiểu, Ngọc Tình thì là người sắc nên không muốn dính dáng đến chữ bệnh viện là chuyện đương nhiên. Được, vậy chị tự chăm sóc bản thân nhé, có chuyện gì phải nhấn chuông đấy. Cô ta đứng dậy rời khỏi nơi này. Nửa tiếng sau, trợ lý mang album ảnh đến. Ngọc Tình thì ngồi tựa vào đầu giường, hối hả nhận album rồi mở ra xem. Từng bức ảnh đều được chọn kỹ càng và rõ nét, cách sắp xếp cũng rất hợp lý. Cô ta thấy album này rất hoàn hảo, chị nhất định sẽ rất thích. Ngọc Tình thì nở nụ cười hạnh phúc trên môi, vén chăn chuẩn bị xuống giường. Chị làm gì vậy? Hành động của cô ta làm Tô Uyển Đình sợ hết hồn. Cô ta vừa mang giày vừa nói: Chị đến Vịnh Minh Hạ để đưa anh bưng cho dì. Dì mà vội đấy. Tô Uyển Đình vô cùng lo lắng. Chị chưa hồi phục mà. Anh bưng ảnh để sau đưa cũng được. Bác sĩ đã bảo chị phải tĩnh dưỡng còn gì. Chị có biết chị có máu bầm ở bụng không? Không sao đâu, chị thấy đỡ hơn nhiều rồi. Ngọc Tình thì khăng khăng rời đi. Em làm thủ tục xuất viện cho chị đi. Khóc. Tô Uyển Đình sốt vó cả lên. Ngọc Tình thì ngẩn người, lạnh lùng ngước nhìn cô ta. Cẩn thận, chị trừ lương em đấy. Ở đây có phải công ty đâu, trừ thì trừ. Ở bệnh viện em là bạn của chị. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Tô Uyển Đình rất cố chấp, nhưng Ngọc Tình thì còn ngoan cố hơn. Hôm nay chị phải đi, hoặc là em lái xe, hoặc là chị tự lái xe. Biết mình không thể thay đổi quyết định của cô ta, Tô Uyển Đình đành thỏa hiệp. Vậy em lái xe chở chị đến Vịnh Minh Hạ. Đưa anh bơm ảnh xong, chúng ta về bệnh viện nghe nhé. Sắc mặt của Ngọc Tình thì tái nhợt, đúng là cô ta không khỏe cho lắm. Bụng cô ta bị chấn thương mạnh, bác sĩ bảo cô ta bị chấn thương lá lách. Thôi được, nghe em đấy. Cô ta đồng ý. Để sau này được ở bên Kinh Tử Sầm một cách khỏe mạnh, sinh con dưỡng cái cho anh, Ngọc Tình thì ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của bác sĩ. Thế là Tô Uyển Đình đỡ cô ta vào thang máy, lái xe đưa cô ta đến Vịnh Minh Hạ. Cảnh vật ở chốn tất đất tất vàng tại Vịnh Minh Hạ vẫn trang nhã như xưa. Có điều, dạo này bầu không khí ở đây có phần ngột ngạt, bà chủ cứ buồn bã không vui, người giúp việc cũng không dám nói cười rôm rã. Hoàn toàn không có sự vui vẻ sau khi vết bỏng được chữa khỏi. Bà chủ cũng chưa từng đi ra ngoài dạo phố. Sự nặng trĩu bao trùm khắp nơi, đến nỗi Lạc Vân còn ngỡ là nơi khuất nắng. Suốt ngày hôm ấy, mí mắt của Kinh Tố Ngọc cứ giật mãi, linh tính mách bảo bà ta đã có chuyện gì đấy xảy ra. Bà ta đứng ngồi không yên, cứ thất thần suốt. Đột nhiên, điện thoại bàn ở phòng khách đổ chuông, Kinh Tố Ngọc giật thót, quay khoác sàn lại nhìn nó. Lạc Vân cầm ống nghe lên. Xin chào, nơi này là Vịnh Minh Hạ. Lạc Vân, bà chủ đâu? Người đầu bên kia run rẩy bảo. Có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Lạc Vân hỏi, ngước nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ. Anh cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời. Bà chủ đang ở đây. Dứt lời cô mở loa ngoài. Anh Kinh gặp tai nạn xe cộ, bị thương nặng lắm. Câu này vừa truyền đến tai, Kinh Tố Ngọc giật thót tim. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên quay cuồng. Lạc Vân cũng cảm thấy bất an, siết chặt ở ống nghe. Nặng là nặng cỡ nào? Giọng nói của cô ấy cũng trở nên run rẩy. Vẫn chưa qua nguy kịch, đang cấp cứu. Bác sĩ nói, thông báo cho người thân chuẩn bị tinh thần. Có thể... Lạc Vân ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Người đầu dây bên kia cũng đều thào. Có thể sẽ chết đi. Tôi biết rồi. Nước mắt lăn dài trên má, Lạc Vân lẩm bẩm. Chúng tôi sẽ tới ngay. có chuyện gì hãy lập tức liên lạc với chúng tôi. Dứt lời, cô ấy đặt ống nghe xuống. Lạc Vận không thể nào chấp nhận chuyện này, tự dừng đụng một cái, tình tử xăm này chết là thế nào đây? Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc ngước lên, cô thấy bà chủ đang há miệng, mắt đờ đẫn, lảo đảo lùi bước lại. Bà chủ! Lạc Vân đứng dậy, xông tới đỡ bà ta. Bà chủ! Kinh Tố Ngọc cố gắng đứng vững. Tin tức này là cú đả kích quá lớn với bà ta. Bà ta đau lòng đến mức không thể nào thở nổi. Lúc hai người phụ nữ chạm mắt nhau, cả hai đều rưng rưng nước mắt vì nỗi bàng hoàng và sự khó tin cực độ. Không ai có thể bình tĩnh được ngay. Tử xong. Kinh Tố Ngọc cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng. Đi New York, mau chuẩn bị máy bay. Vậy bà hãy đứng vững nhé. Sau khi chắc chắn bà ta không ngã quỵ, Lạc Vân xoay người cầm điện thoại bàn lên. Lúc này chiếc bệnh lầy màu đỏ dừng lại trong sân. Tô Uyển Định bước xuống từ ghế lái rồi nhanh chóng vòng qua mở cửa ghế lái phụ. Phó Tổng Ngọc, cẩn thận đấy. Ngọc Tình thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đang cầm cuốn album ảnh trọng tài trực đỡ xuống xe. Lạc Vân đã gọi thông báo chuẩn bị máy bay, đi đến bên cạnh Kinh Tố Ngọc thì thấy họ đi vào. Dì ơi! Ngọc Tịnh thì cầm album ảnh, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tự dưng thấy Lạc Vân đỡ Kinh Tố Ngọc, trông có vẻ không ổn, cô ta hỏi. Dì khó chịu nơi đâu? Dường như Kinh Tố Ngọc gặp phải chuyện gì hãi hùng, gương mặt dàn dụa nước mắt, toát lên sự sợ hãi thấy rõ. Dì! Thấy dáng vẻ của bà ta, Ngọc Tịnh thì thầm giật thoát. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao dì? Kinh Tố Ngọc chậm rãi nhìn về phía cô ta, run rẩy nói. Tử Sầm gặp tai nạn xe cộ, nặng lắm, cơ thể sẽ không qua được. Cuốn anh bơm ảnh đột ngột tuột khỏi tay rơi phơi xuống đất. Lồng ngực của Ngọc Tịnh thì bỗng quặn thắt, gương mặt vốn đã tái nhợt lại càng xanh hơn. Cô ta lảo đảo lùi lại vài bước, phải nhờ Tô Uyển Đình đỡ mới đứng được. Trực thăng nhanh chóng hạ xuống trong sân, hướng bảo rằng và cấp dưới chạy tới. Kinh Tố Ngọc cuống cuồng ra ngoài, nhiều lần suýt bị ngã. Bà chủ, cẩn thận. Lạc Vân đỡ bà ta, cẩn thận chút. Lạc Vân và Hướng Bảo Trằng cùng đỡ bà ta lên trực thăng. Tôi cũng đi nữa. Ngọc Tịnh Thiên hoàng hồn xoay người đuổi theo. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc. Tô Uyển Đình giữ chặt cô ta. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, chị đừng đi. Chị còn chưa xuất viện mà. Em không nghe thấy gì sao? Tổng Giám Đốc Kinh gặp tai nạn kìa. Ngọc Tịnh thì quát vào mặt của Tô Uyển Đình, giận dữ đẩy cô ta ra. Đừng cản chị phải đi thăm anh ấy. Nếu anh ấy chết, chị còn sống để làm gì nữa? Quát xong, Ngọc Tịnh thì chịu đựng cơn đau ở bụng, nhanh chóng leo lên trực thăng. Lạc Vân ngồi dựa vào cửa sổ cùng Kinh Tố Ngọc, Ngọc Tịnh thì ngồi đối diện hai người. Trái tim cô ta như bị ai bóp chặt, nỗi đau và sự lo âu dâng trào mãnh liệt như thủy triều. Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được. Dường như trái tim cô ta sắp tan nát mất. Kinh Tố Ngọc không thể chịu nổi, gục đầu lên vai Lạc Vân mà nức nở. Trực thăng chậm rãi cất cánh. Bầu không khí tràn ngập sự bi thương khiến người ta không thể nào bỏ qua. Lạc Vân mím chặt môi, từng giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu lại chả rơi xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trở nên rối như tơ vò. Nhớ đến những gì mình đã nói với anh Kinh, không biết quả cứ nói quá lời không? Nếu không thì có phải trong lòng anh đang không vui không? Tại sao anh lại gặp tai nạn xe cộ? Anh đang lái xe sao? Nghe thấy tiếng khóc xé lòng của dì Kinh, Ngọc Tịnh thì ngậm chặt miệng. Không tài nào nén nổi, đắng chát ở trong lòng. New York, bên trong bệnh viện Đại học Cornell. Kinh Tử Sầm máu me đầy người đang nằm trên bàn phẫu thuật của phòng cấp cứu. 7-8 chuyên gia phẫu thuật nổi tiếng đang ăn ý cùng nhau hợp tác muốn kéo anh trở về từ tay tử thần. Lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là cầm máu. Anh bị ảnh hưởng đến bộ não, ý thức đã không còn tỉnh táo. Ngay cả bác sĩ gọi thì cũng không thấy anh phản ứng chút nào. Cho nên, các bác sĩ vẫn luôn trong trạng thái cực kỳ căng thẳng để chạy cùng với thời gian. Mạn Nhu, anh dùng hết mọi ý thức sinh tồn còn sót lại để thốt ra hai chữ vô cùng yếu ớt. Các bác sĩ hoàn toàn không nghe rõ mà cũng không có thời gian xác nhận xem đó là gì. Khi đứng giữa điểm cuối của sinh mệnh người, mà Kinh Tử Sầm muốn gặp nhất chính là cô. Bên ngoài cánh cửa, một vài cấp dưới đang lo lắng đứng đợi. Truyền tổng giám đốc Kinh bị tai nạn ô tô không có quá nhiều người biết, ngay cả những người giữ chức vụ cao tại chi nhánh New York cũng không biết. Cho nên không có ai đến cũng rất phải. Tại sân bay quốc tế, vô số những hành khách đi qua đi lại phía trước cổng ra. Lê Mạn Nhu đứng tại một cột đá thật cao, muốn ngắm nhìn kiến trúc của thành phố này lần cuối để chuẩn bị rời đi. Cách đây không xa, một người đàn ông có đôi mắt chuột gian xảo nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cũng đang lặng lẽ đi đến gần cô. Ngay khi Lê Mạn Nhu vừa mới xoay người, gã đàn ông đó lập tức cướp giật túi sách của cô, sau đó gã nhấc chân chạy biến. Suýt nữa cô ngã xuống vì gã giật túi sách quá mạnh. Đến lúc kịp phản ứng lại thì cô lập tức chạy đuổi theo gã theo bản năng. Đứng lại, mau bắt lấy tên ăn trộm đó, bắt lấy tên ăn trộm đó, có người giật đồ của tôi. Mau đứng lại, trả túi cho tôi, bên trong không có tiền đâu. Bên trong chỉ toàn những thứ không đáng giá, anh cướp cũng vô dụng thôi. Người kia chạy thêm vài bước rồi quay đầu, sau đó tiếp tục chạy càng nhanh hơn, cứ như vừa cướp được cả chục tỷ. Lê Mạn Nhu cũng lùi mạng đuổi theo, tuy thể lực của cô không phải quá tệ, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Thấy gã càng ngại càng đi xa dần, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Thời đại này không có quá nhiều người thích làm việc nghĩa. Đúng lúc có một vài nhân viên an ninh của sân bay tham gia vào đội ngũ truy bắt kẻ trộm. Trương Quân Hạo vừa bước ra sân bay cũng vô tình chứng kiến cảnh tượng này. Anh ta nhìn kỹ, quả thật là cô. Anh ta cũng chạy theo sau. Lê Mạn Nhu không còn sức lực nữa, cô dừng lại, thở hồng hộc. Cô không sao chứ? Trương Quân Hạo bước tới đỡ lấy cô đang mệt đến nỗi nửa sống nửa chết. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Lê Mạn Nhu nhanh chóng quay phát sang nhìn, mắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Mau lên, hãy mau giúp tôi lấy lại cái túi, tôi xin anh đấy, cái túi đấy rất quan trọng với tôi. Trương Quân Hạo bèn buông cô ra, sau đấy cất bước đuổi theo. Phải thừa nhận rằng đôi chân dài cũng là một lợi thế. Trương Quân Hạo cứ như kiện tướng môn chạy cự ly dài, anh ta nhanh chóng vượt qua các nhân viên an ninh của sân bay. Sau đấy, càng lúc càng đến gần cái tên dám giở trò trộm cướp giữa ban ngày ban mặt. Trương Quân Hạo lại tiếp tục tăng tốc, túm lấy được dây đeo túi sách ngay khi chạy vượt qua gã. Sau đó, anh ta kéo một cái thật mạnh, giật lấy cái túi sách về tay, vượt hẳn khỏi tên trộm đó. Tiếp theo, anh ta lại tiến đến vài bước, nhân lúc tên trộm còn chưa kịp đứng vững, lại lập tức kéo quả áo của gã. Tới cục cảnh sát, đầu rú thoải mái. Sau đó anh ta xoay người đưa gã cho nhân viên an ninh sân bay lúc vừa đuổi kịp. Cuối cùng Trương Quân Hạo trở về chỗ cũ, nhanh chóng đi đến cạnh Lê Mạn Nhu rồi đưa túi sách cho cô. Cô mau nhìn xem có thiếu món gì bên trong không. Cảm ơn anh. Cô mở túi sách ra như vừa tìm lại bảo bối, tách trà, móc chìa khóa, ngọc bội, vân vân, tất cả đều còn nơi đó. Suýt chút nữa Lê Mạn Nhu vui mừng đến nỗi phát khóc, bèn cúi người thật sâu với anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Trương Quân Hạo cũng nở nụ cười. Đột nhiên Lê Mạn Nhu cảm thấy bụng mình hơi khó chịu, cô đau đến mức hít sâu một hơi, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô làm sao thế? Trương Quân Hạo lo lắng ôm lấy bảo vai cô. Cô cảm thấy khó chịu tại nơi nào? Không đâu. Cô nở nụ cười gượng gạo. Tại sao anh lại tới đây vậy? Trương Quân Hạo lại phát hiện ra sắc mặt cô không tốt. Rốt cuộc, cô cảm thấy khó chịu nơi đâu? Có cần đến bệnh viện khám thử không? Tôi không muốn đi bệnh viện. Vậy cô đang ở đâu? Anh ta hỏi. Để tôi đưa cô về đó nghỉ ngơi trước đã. Cô đã trả phòng rồi, dự định sẽ rời khỏi New York, nhưng đúng là bụng cô không thoải mái. Trương Quân Hạo khi đợi câu trả lời của cô đã thấy chiếc Maserati màu trắng đổ trước mặt. Đi với tôi. Anh ta nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước, sau đó lại mở cửa xe. Lên xe, về khách sạn đó. Vậy là Lê Mạn Nhu cứ thế lên xe cùng anh ta, bởi vì bụng cô bây giờ thật sự rất đau. Đại ca, đây không phải là mở kinh sao? Lái xe Vũ Sinh đưa mắt nhìn bọn họ, mỉm cười bắt chuyện. Chào mở kinh nhé. À, chào anh. Lê Mạn Nhu lúng túng cười. Quay trở về khách sạn, thuê thêm một căn phòng nữa. Trương Quân Hạo ra lệnh cho Vũ Sinh rồi đưa mắt nhìn sang cô. Cô thật sự không cần đến bệnh viện sao? Thật sự là không cần đâu. Lê Mạn Nhụ tựa lưng vào ghế, đặt cái túi sách vừa tìm lại lên đầu gối, sau đó dời trọng tâm câu chuyện đi nơi khác. Sao anh đã có mặt tại New York? Anh vừa tới sao? Ừ, vừa xuống máy bay. Anh ta trả lời. Các anh em của tôi tham gia thi đấu trong lĩnh vực an ninh mạng. Tôi sang đây chỉ đạo bọn họ. Bộ phim của anh đã hoàn thành rồi sao? Vẫn chưa xong, nhưng tạm hoãn hai ngày cũng không gì đáng ngại. Anh ta khẽ cong khóe môi, vẫn là kiểu tính cách phóng khoáng như trước đây. Xe tới khách sạn, Trương Quân Hào khăng khăng muốn đưa cô vào bên trong, thuê cho cô một căn phòng khác, thậm chí còn chu đáo tiễn cô lên tầng. Sau khi bước vào bên trong, anh ta hỏi lại. Nhưng còn cô thì sao? Sao lại chỉ có một mình? Anh ta đâu? Lê Mạn Nhụ nhìn vào mắt anh ta, cô không biết nên trả lời thế nào, đôi môi đỏ trở nên mấp máy. Hai người cãi nhau rồi chia tay hả? Anh ta quan sát vẻ mặt của cô. Tôi đoán vậy. Cũng không phải là cãi nhau rồi chia tay. Cô khẽ thở dài một tiếng, xoay người bước tới cạnh cửa sổ sát đất. Các anh đều đang ở khách sạn này sao? Đúng thế. Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Cô dừng bước nhìn anh ta, chân thành nói. Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ tiện tay rồi. Trương Quân Hào cười cười rồi nhắc nhở. Trộm cướp tại New York cực kỳ lợi hại. Thông thường bọn họ đều rất liều lĩnh. Sau này cô đừng có mà mạo hiểm đuổi theo bọn họ. Nếu đuổi theo kịp, có khi còn mất mạng nữa đấy chứ. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Câu cửa miệng của đại ca tôi hồi trước đấy. Những lời này khiến cô sợ hãi. Thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Trương Quân Hạo hỏi bằng giọng điệu bậc trưởng bối. Cô nhớ chưa? Lần sau không được vậy nữa. Cô sợ hãi vì giọng điệu của anh ta vội vã gật đầu. Tôi nhớ rồi. Nhưng mấy thứ này đâu thể mua bằng tiền được. Anh ta đút hai tay vào trong túi. Vậy thì tôi đi trước, xem bọn họ thế nào đã. Ngày mai là thi đấu rồi. Có việc gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng trước hết cứ nằm nghỉ một lát đã. Được. Nhìn theo Trương Quân Hạo đi ra khỏi phòng, Lệ Mạn Nhụ thôi không cười nữa. Cô khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tiện tay thả túi sách xuống, cảm giác đau bụng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Sau khi uống một ly nước ấm, cô cởi dài rồi nằm trên giường một lát. Vậy tôi đi trước, xem bọn họ thế nào đã. Ngày mai thi đấu, có việc gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng trước hết cứ nằm nghỉ một lát. Được. Nhìn theo Trương Quân Hạo đi ra khỏi phòng, Lê Mạn Nhụ thôi không cười nữa. Cô khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tiện tay thả túi sách xuống, cảm giác đau bụng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Sau khi uống một ly nước ấm, cô cởi dài nằm lên giường một lát. Trên chuyến bay đến New York, Kinh Tố Ngọc khóc hết cả hơi. Nếu như có thể, bà ta sẵn lòng lấy mạng mình đổi cho con trai. Bà ta hối hận đến mức phát điên, vô cùng hối hận. Có phải sự cố chấp của bà ta đã hại con trai mình không? Nếu bà ta không can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh, không can thiệp vào sự lựa chọn của anh, thì có thể anh đã không gặp tai nạn giao thông. Hoặc là nếu như Lê Mạn Nhụ không xông vào thế giới của anh, thì anh đã không nằm trong vòng cấp cứu. Bản tính con người là vậy, bọn họ sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Ngọc Tịnh thì đã đau đến mức chết lặng, nỗi đau thể xác lại chồng lên nỗi đau tinh thần. Cô ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nếu như Kinh Tử Sầm mà chết, cô ta sẽ không sống một mình. Từ nhỏ đến lớn, Kinh Tử Sầm luôn là dưỡng khí của cô ta, là động lực duy nhất để cô ta sống tiếp. New York, một khách sạn nào đấy. Lê Mạn Nhụ nằm thẳng trên giường. Cô đang đắp một tấm chăn mỏng. Cảm giác đau bụng càng ngày càng rõ rệt, khiến cô phải khẽ nhíu mày. Phân tích theo kiến thức của bác sĩ, cô vẫn không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô đâu ăn món gì ôi thiêu, mà kể cả có ăn đồ ôi thiêu thì kiểu đau không giống thế này. Lại càng không phải bài gì sắp đến, bởi vì không đúng ngày. Cô vừa nằm vừa nghĩ ngợi, chắc là ngủ một lát rồi sẽ ổn. Cô đang ngủ sao? Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trương Quân Hạo cứ thế bước vào. Cô hơi nhòi người bò dậy, không hiểu sao lại căng thẳng. Anh vào đây bằng cách nào vậy? Thì quẹt thẻ ra vào chứ sao? anh ta đặt hai hộp bánh ngọt được làm thủ công lên bàn. Cô có muốn ngồi dậy ăn chút gì đấy không? Món này vừa làm xong đấy. Cô thấy khá hơn chưa? Lê Mạn Nhu khẽ cắn môi. Tôi vẫn còn cảm thấy đau bụng. Sau đó cô vén chăn lên ra khỏi giường. Hả? Anh ta trưa mắt nhìn cô, sau đó nhanh chóng bước đến dìu cô đi xuống. Thế cô muốn đến bệnh viện để khám thử xem sao không? Phụ nữ đi xa nhà không nên cố gượng quá lâu. Nhờ được anh ta đỡ lấy mà Lê Mạn Nhu có thể ngồi lên mép giường, sau đó xỏ dài vào. Nhưng khi cô đứng lên, vết máu bất thình lình xuất hiện trên chiếc giường cũng lọt vào mắt của Trương Quân Hạo. Anh ta lập tức hỏi thẳng. Cô đến kỳ kinh nguyệt sao? Có phải đâu. Cô giật mình trông theo ánh mắt anh ta, cũng trông thấy cảnh tượng ấy. Lúc này cảm giác đau bụng càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Lê Mạn Nhu hoàn toàn không còn suy nghĩ thêm gì nữa. Cô yếu ớt dựa vào trong lòng của Trương Quân Hạo. Một tay của Trương Quân Hạo ôm lấy eo cô, tay còn lại kéo một tấm chăn quấn lên nửa người cô, sau đó khom lưng bế cô lên, nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Một loạt động tác diễn ra rất gọn gàng và trôi chảy. Cô cố chịu đựng nhé. Anh ta vừa an ủi cô vừa đi vào trong thang máy. Lệ Mạn Nhu đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy cổ anh ta, yếu ớt ngước mắt nhìn anh ta. Nét cầm cương nghị kia có mấy phần giống với Kinh Tử Sâm. Vào lúc này cô đột nhiên nghĩ đến anh. Thật sự là nhớ anh đến không chịu nổi. Trương Quân Hạo lao ra khỏi thang máy, sau đó bế cô chạy vọt ra đường, tiện tay chặn một chiếc xe taxi, rồi ôm cô vào ghế sau. Tới bệnh viện, nhanh lên. Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía bệnh viện. Trương Quân Hạo rút khăn tay ra đau mồ hôi cho cô, nét mặt càng căng thẳng. Cô cứ chịu đựng chút, sẽ tới nhanh thôi. Cảm ơn anh. Quân Hạo, Lê Mạn Nhu coi anh ta như em trai của mình, tràn đầy đồng cảm kích. Xin anh đừng nói cho Tử Sâm biết, tôi xin anh đấy. Mặc dù không biết cái tên khốn Kinh Tử Sâm kia đã làm gì với cô, nhưng Trương Quân Hạo không có ý định xen vào những việc đây này. Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi sẽ cố chịu đựng. Đau bụng cũng không chết được đâu mà. Cô miễn cưỡng nói đùa với anh ta. Ai mà ngờ được, anh ta lại trợn mắt. Sao cô biết, lúc xui xẻo, hát xì một cái cũng chết đấy. Trong bệnh viện, Kinh Tử Sâm còn đang ở trong phòng cấp cứu, không có lấy tin tức nào tốt, người anh đầy máu me, ý thức mơ hồ lại không rõ. 7-8 chuyên gia khoa não chụm lại với nhau, cùng bàn bạc phương án điều trị. Thưa chủ nhiệm, kết quả kiểm tra cho thấy, ý chí sinh tồn của anh Kinh càng lúc càng yếu dần. Nhưng môi anh còn đang cử động, không biết anh ta đang nói chữ gì. Nghe đi, hai bác sĩ lập tới tiến gần đôi môi mỏng đang nhuốm máu của Kinh Tử Sâm, tập trung mà lắng nghe. Những bác sĩ khác đang cố gắng cầm máu, truyền máu cho anh, nỗ lực kéo anh về từ cửa tử. Mạn Nhu, Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm không còn cảm nhận được sự đau đớn. Chỉ yếu ớt gọi tên cô bằng ý chí sinh tồn. Hai bác sĩ có thính lực cực kỳ tốt, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới nghe rõ được. Mạn Nhu, có phải tên của một người nào đó không? Có lẽ thế. Dù có phải hay không, cũng phải hỏi người nhà anh ấy một câu. Mau tìm người đấy đến đây. Cùng lúc đó, máy bay đã tới New York, đang đổ trên nóc bệnh viện. Đoàn người của Kinh Tố Ngọc cùng hạ cánh, nhanh chóng lao thẳng vào trong thang máy. Trước khi tới được phòng cấp cứu, mắt bọn họ đều đã sưng đỏ. Xin chào bà chủ, xin chào phó tổng giám đốc Ngọc. Mấy cấp dưới của Kinh Tử Sâm đều lên tiếng chào bọn họ, sắc mặt vô cùng buồn bã. Lạc Vân và Hướng Bảo Đằng trở lấy Kinh Tố Ngọc, đỡ bà ta đi tới trước cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt, giơ tay chạm nhẹ lên cánh cửa. Đây là nơi gần nhất với con trai của bà ta. Cảnh vật trước mắt bà ta không còn hiện rõ, hai chân như nhũn ra, cơ thể cũng run run. Dường như bà ta gặp phải một sự đả kích rất lớn. Con trai, Tử Sâm, con nhất định phải cố gắng chịu đựng. Đèn báo hiệu trên cửa phòng cấp cứu không ngừng nhấp nháy, tình huống vẫn cứ cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Tịnh thì đã sụp đổ, cô ta khóc không thành tiếng. Sự giáo dục tử tế của gia đình đã giúp cô ta kìm nén lại, không nên khóc trống ở nơi nghiêm túc như bệnh viện. Kinh Tố Ngọc lại tỉnh táo, bà ta chậm rãi dời mắt, trong đôi mắt sưng đỏ kia mang theo chút gì đó lạnh lùng. Rốt cuộc vụ tai nạn đã xảy ra thế nào? Các nhân viên đi theo đều vô cùng đau buồn, tất cả đều cúi gằm mặt xuống đất, không dám nói ra sự thật. Điều này làm Kinh Tố Ngọc nổi trận lôi đình. Nói, bà ta muốn biết có phải có liên quan đến Lê Mạn Nhu không? Chừng 5 giây sau, một người đàn ông mặc vest đen đau đớn trả lời. Thưa bà chủ, cậu chủ đã điều tra được khách sạn mà mọi chủ ở. Khi chúng tôi đến nơi, cô ấy đã trả phòng ngay phút trước nên cậu Kinh đuổi theo cô ấy. Đúng lúc mở Kinh băng qua đường, chuẩn bị lên một chiếc taxi, nhưng chuyển sang đèn đỏ, cậu Kinh không chú ý. Cũng có thể là cậu không có thời gian để chú ý. Cậu ấy băng qua thẳng dòng xe, sau đấy bị một chiếc xe bán tải đang phóng nhanh tông trúng. Cuối cùng ngã xuống mép bồn hoa, đầu đập xuống đất. Tất cả mọi người đều nghe mà kinh hồn bạt vía, tìm như bị ai bóp chặt. Lệ Mạn Nhu. Kinh Tố Ngọc siết chặt nắm đấm, rít qua kẻ răng. Lại là Lệ Mạn Nhu. Sự căm hận hiện lên trong mắt bà ta. Cô ta đi đâu rồi? Đi rồi ạ. Cô ấy không biết vụ tai nạn xảy ra, lên chiếc taxi đó rồi. Hướng Bảo Đăng. Lửa giận bùng cháy mạnh liệt nơi đáy mắt Kinh Tố Ngọc. Bà ta cắn răng ra lệnh. Tìm cô ta cho tôi. Còn tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô ta đền mạng. Hướng Bảo Đăng có chút khó hiểu. Sắp xếp đi. Kinh Tố Ngọc nghiêm nghị quát. Hướng Bảo Đăng không kìm được mà hỏi. Bà chủ. Lúc đó bà là người bỏ cô ấy đi mà. Rốt cuộc cô ấy nên đi hay nên ở lại vậy? Cậu. Bà ta nói đó. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở, một nhóm bác sĩ nhuốm máu đi ra. Bác sĩ, còn tôi sao rồi? Thấy tia hy vọng lè lói, tất cả đồng loạt xuống lại, nhìn chằm chằm bác sĩ một cách mong đợi. Kinh Tố Ngọc cầm lấy cánh tay của cô ấy. Bác sĩ, xin cứu nó không thể chết được. Nó không thể chết được, nó là tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị, cả một doanh nghiệp lớn đang chờ nó. Bà ta rít chói tai bằng tiếng Anh như đã hóa điên. Tôi biết thân phận của anh ấy. Bác sĩ lại trấn an. Bà bình tĩnh đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vậy sao cô lại đi ra? Nói sao rồi? Có phải có tin tức tốt gì không? Có phải nó đã qua cơn nguy kịch rồi không? Kinh Tố Ngọc cầu nguyện ước mong của mình sẽ thành sự thật. Ai làm hạng nhút? Bác sĩ nhìn những người ngoài này, không khí dường như ngừng trệ một giây. Bác sĩ nói tiếp, anh Kinh gọi cái tên này mãi, ý chí sống ngày càng yếu đi, muốn gia tăng hy vọng cho anh ấy, cần phải có người này tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy. Vẻ phức tạp hiện lên trong đôi mắt ngấn lệ của Kinh Tố Ngọc. Bác sĩ lại nhấn mạnh, người tên Mạn Nhu này là niềm tin duy nhất để anh ấy sống sót. Ngọc Tịnh thì lấy lại bình tĩnh, trong bầu không khí im lặng như tờ, cô ta giơ tay lên. Là tôi là Mạn Nhu. Cô ta trả lời bằng tiếng Anh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta. Ngọc Tình thì cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng, tiến lên vài bước, rồi sau đấy nói với bác sĩ trong đau đớn. Tôi là Mạn Nhu, tôi sẽ vào với anh ấy. Vậy thì vào với tôi, nhanh lên. Bác sĩ xoài người rời khỏi nơi đây. Ngọc Tình thì đi vào theo. Không một ai ngăn cản, bao gồm cả Kinh Tố Ngọc. Bây giờ biết đi đâu tìm Mạn Nhu đây. Chỉ cần có người vào nắm tay anh, có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh bị thương nặng đến vậy, có lẽ anh không còn nhớ nổi giọng nói của Lê Mạn Nhu. Bà chủ, Lạc Phần cố gắng đỡ bà ta, phát hiện bà ta không đứng vững nổi. Cô ấy không khỏi đau khổ nói. Bà nhất định phải vững vàng, nếu bà cũng ngã xuống, cậu Kinh sẽ lo lắng nhiều hơn nữa. Hướng Bảo Đăng cũng đỡ bà ta, không gọi điện thoại yêu cầu điều tra Lê Mạn Nhu. Lúc này, Thẩm Tự Trung bước ra từ thang máy. Anh ấy xách hộp thuốc luôn mang theo bên mình, nhanh chóng đuổi tới bên này. Thẩm Tự Trung không chào hỏi bất kỳ ai, mà nhập dấu vân tay lên cửa phòng cấp cứu. Sau khi cửa mở, anh ấy nhanh chóng đi vào, hệt như tia hy vọng lè lói giữa đêm tối. Cấp dưới của Kinh Tự Sầm đã gọi điện thoại cho anh ấy. Ấy có phải là bác sĩ Thẩm không? Đúng vậy, nghe cậu nói này, Kinh Tố Ngọc càng có hy vọng hơn. Trong phòng cấp cứu, Ngọc Tình thì theo bác sĩ đi qua ba cánh cửa, mặc áo tròn vô trùng rồi đi vào phòng mổ trong cùng. Đèn mổ sáng ngời chiếu lên bàn mổ, 7-8 bác sĩ đang quay quanh bàn mổ, ai cũng đeo găng tay cầm dao mổ, làm Ngọc Tình thì nhìn mà sợ hãi. Mạn Nhu đến rồi, bác sĩ lại thông báo. Hai bác sĩ quay quanh bàn mổ, tranh thủ nhìn cô ta. Tới đây, nhanh lên. Ngọc Tình thì thấy Kinh Tử Sầm máu tươi đầm đìa, đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú bị che đậy hoàn toàn bởi máu tươi. Quần áo bè bét máu được cắt ra, những cái ống lạnh lẽo được nối với ngực anh. Cảnh tượng ấy kinh khủng đến mức khiến ai cũng phải giật mình. Vậy mà, Ngọc Tình thì không mãi mãi sợ hãi, coi chẳng chỉ là nỗi sợ sẽ mất đi anh, sợ anh sẽ chết. Nước mắt tràn khỏi khóe mi, trái tim Ngọc Tình thì cũng đào như bị dao cắt. Mạn Nhu, bờ môi mỏng của Kinh Tử Sâm khẽ rung, anh hơi nhíu mày, chỉ có thể nói những tiếng rất nhỏ, gần như là thều thào. Ngọc Tịnh thì bước tới vài bước, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được bác sĩ mang tới, sau đó nắm chặt bàn tay đang đẫm máu của anh. Lạnh quá, không hề có chút hơi ấm nào. Cô ta cứ vừa nhìn anh vừa dàn dụa nước mắt, không khí lạnh thấu xương trong phòng mổ bao trùm khắp làn người cô ta. Trái tim cô ta trở nên lạnh giá. Ngọc Tịnh thì nhẹ nhàng xoay cánh tay anh bằng hai tay của ta. Hồng truyền hơi ấm của mình sang tay anh, nhưng Kinh Tử Sầm cứ như đã mất đi tri giác. Đừng khóc, bác sĩ nói với cô ta, rồi cúi người kề sát vào tai Kinh Tử Sầm. Anh Kinh à, Mạn Nhu của anh đã đến. Lúc nãy cô ấy đang nắm tay anh, khóc không thành tiếng, nên mong anh nhất định phải sống, mong anh hãy kiên cường hơn. Ý thức của Kinh Tử Sầm càng lúc càng yếu dần, anh cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Nghe Mạn Nhu đã đến, ngón tay gần như mất đi tri giác của anh lại giật nhẹ. Sự đáp lại của anh làm Ngọc Tình thì vừa đau khổ vừa mừng rỡ. Nỗi sợ sẽ đánh mất anh và sự bàng hoàng dâng trào mãnh liệt trong tim khiến cô ta đợi một giây mà tưởng như một năm. Bác sĩ đang cố gắng cứu anh. Vẫn tại bệnh viện này, cùng một tầng ở phòng bệnh nào đó. Làn gió dịu nhẹ phất phơ rèm cửa trắng tinh, hương thơm của hoa bách hợp tràn ngập khắp không khí. Lê Mạn Nhu nhắm mắt nằm trên giường, cô đang trong trạng thái hôn mê, sắc mặt có phần xanh xao. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, thỉnh thoảng con người cô lại chuyển động. Trong mơ, Lê Mạn Nhu, em có biết anh đi tìm em bao lâu rồi không? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Sao em không gọi anh lấy một cuộc? Em muốn bỏ cả con mình sao? Lương tâm của em ở đâu vậy hả? Kinh Tử Sầm đứng trên bãi cát trên bờ biển, khàn giọng chỉ trích cô. Rốt cuộc em có tim không? Em là người phụ nữ vô tình nhất trên thế giới. Em không xứng có được hạnh phúc. Xin lỗi. Cô đứng trước mặt anh, rừng rừng hứng chịu ánh mắt đầy oán hận của anh. Xin lỗi. Cô chẳng nghĩ được gì cả. Xin lỗi thì được gì hả? Kinh Tử Sầm lại gầm thét. Em đã nói em yêu anh. Em đã nói vậy mà. Anh lùi từng bước một, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tình yêu và thù hận. Có gì chúng ta không thể gánh vác cùng nhau cơ chứ. Nếu em hỏi anh khi em và mẹ anh rơi xuống nước cùng một lúc, anh sẽ cứu ai? Anh sẽ nói cho em biết. Lê Mạn Nhu, anh nhất định sẽ cứu em. Anh yêu cô bằng cả tấm lòng. Lê Mạn Nhu rơi nước mắt, tiến lại gần anh từng chút. Anh nghe em nói đó, đừng kích động. Cô cũng rất muốn giải thích, nhưng cơ thể anh dần dần trở nên trong suốt. Giờ em biết em quan trọng cỡ nào có đúng không? Dứt lời, cơ thể trong suốt của anh hóa thành từng mảnh nhỏ, biến mất trong tầm mắt của cô. Không, Kinh Tử Sầm. Trong mơ, cô điên loạn mà hét lên. Cô giáo giác tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ một mình cô giữa bãi cát. Trong văn phòng của bác sĩ cùng tầng, Trường Quân Hạo nhận kết quả khám hậu phẫu từ bác sĩ, hỏi bằng tiếng Anh thành thạo. Xử lý sạch sẽ rồi chứ? Rồi, không ảnh hưởng đến mang thai kế tiếp đâu. Bác sĩ nhắc nhở, khi mang thai không nên đi lung tung, đặc biệt 3 tháng đầu của thai kỳ phải chú ý kỹ càng. Nếu mới chạy một lát để sinh non, chứng tỏ cơ thể đã bị suy nhược, sau này có thai lại nhất định phải bảo vệ thai nhi thật tốt. Nếu có thể nằm tĩnh dưỡng thì càng tốt. Cảm ơn bác sĩ. Trương Quân Hạo cất kết quả khám đi. Tôi biết rồi. Là bạn trai cô ấy, cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện hôm nay nhiều hơn. Bác sĩ già lại đẩy kính lên. Trương Quân Hạo lại thành khẩn đáp vâng. Qua với cô ấy đi, bây giờ là lúc phụ nữ yếu đuối nhất. Dù sao, đó cũng là một mạng sống mà. Được, cảm ơn bác sĩ. Anh ta xoay người đi ra ngoài. Kinh tử xong. Trên giường bệnh, Lê Mạn Nhu chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà trống trơn, cõi lòng cô đột nhiên tụt hẫng. Cô lại nằm mơ, mơ thấy anh thêm lần nữa. Nỗi nhớ anh trong cô lại nhiều thêm. Tỉnh rồi sao? Nghe thấy giọng nói này, Lê Mạn Nhu liếc sang thấy Trương Quân Hạo đang đứng trước giường, khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Không biết anh ta đứng đây từ khi nào. Cô hơi bối rối khi chạm nhìn vào ánh mắt của anh. Nằm mơ à? Trương Quân Hạo nhoẻn môi, nhưng đó không phải nụ cười. Cô đang gọi tên của anh ta sao? Không, Lê Mạn Nhu phủ nhận, chột dạ nhìn sang nơi khác. Đừng chối, tôi nghe thấy rồi. Anh ta ngồi xuống ghế, thon dòng nói. Nói đi, rốt cuộc hai người sao vậy? Chia tay sao? Lê Mạn Nhu cho rằng không cần thiết phải giấu giếm. Có thể nói là như vậy. Tại sao? Anh ta nghiêm túc nhìn cô, tỏ ra tò mò. Những câu hỏi tới tấp của Trương Quân Hạo làm cô rất áp lực. Lê Mạn Nhu nhìn anh ta lần nữa. Tôi đói rồi, có gì ăn không? Trương Quân Hạo nhìn thẳng vào mắt cô. Được thôi. Mấy giây sau, anh ta đứng dậy rời khỏi đây, nhận tiện đóng cửa phòng lại. Nằm trên giường bệnh, Lê Mạn Nhu buồn bã thở hắt ra. Có vẻ Kinh Tử Sầm đã trở thành một vết sẹo trong lòng cô. Một người đã đi vào cánh cửa trái tim thì sao có thể nói quên là quên ngài được. Bụng không còn đau, nhưng người cô chẳng còn sức gì cả. Lê Mạn Nhu thở dài thường thường. Xem ra cô phải ở lại New York thêm mấy ngày. Gì mà yếu ớt như vậy. Vừa xuống tầng 1, Trương Quân Hạo nhận được cuộc gọi từ Vũ Sinh. Đại ca à, anh không trở về chỉ đạo chiến thuật sao? Không đến chỉ đạo được, nhưng mà nói qua điện thoại được mà. Trương Quân Hạo vừa đi tới đại sảnh bệnh viện vừa bảo. Tình hình Mạn Nhu không ổn, tôi phải chăm sóc cô ấy. Tại sao lại là anh? Vũ Sinh buộc miệng hỏi. Không phải cô ta là vợ người đó sao? Anh gọi điện thoại cho anh ta đến đi chứ. Ánh mắt của Trương Quân Hạo trở nên sâu thẳm. Nếu không cần chuyện gì khác, thì tôi cúp máy trước đây. Nhận ra mình lỡ làm đại ca không vui, Vũ Sinh lại thở dài. Hết rồi, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Bọn em chắc chắn được tới đầu hay tới đó thôi. Phải dành hạng nhất cho tôi. Trương Quân Hạo ra lệnh. Không được thì khỏi về thành phố Ninh Hải. Vũ Sinh lại cười tươi. Rồi rồi rồi, bọn em sẽ rước cúp về cho anh. Trương Quân Hạo cúp máy ra ngoài bệnh viện. Anh ta định bụng mua ít cháo và canh giàu dinh dưỡng cho cô. Bác sĩ nói phụ nữ sảy thai tương đương với việc sinh một đứa trẻ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Phải hết sức cẩn thận trong thời gian ở cữ, nếu không sẽ có di chứng. Trương Quân Hạo vẫn chưa nói chuyện sinh non cho cô biết. Anh sợ cô biết rồi thì tâm trạng sẽ xấu đi. Trong bệnh viện, các bác sĩ trong phòng cấp cứu vẫn đang thất bật làm việc, nhưng vẫn theo trật tự nhất định. Tình trạng của Kinh Tử Sầm rất nguy kịch. Anh mất quá nhiều máu, đang được truyền máu liên tục, nhưng ý chí sống lại thấp đến mức tưởng chừng không nhìn thấy. Anh không còn thốt tên của cô nữa. Chỉ có bàn tay được Ngọc Tịnh Thi nắm chặt, thỉnh thoảng mới co giật, nhưng không rõ ràng. Ngọc Tịnh Thi ngồi trước bàn mổ, nước mắt đã làm nhòe mi cô ta từ lâu. Cô ta cứ ở cạnh Kinh Tử Sầm với cơ thể thấm đẫm máu tươi đang nằm trên giường mổ. Cô ta sẵn sàng hy sinh 10 năm tuổi thọ để trở lại anh sẽ mở mắt ra. Tử Sầm à, anh nhất định phải sống nha. Một giọng nói lặp đi lặp lại nơi đáy lòng Ngọc Tình Thi. Em không thể không có anh được. Anh vẫn còn con mà. Cho dù vì con, anh cũng phải sống vậy chứ. Lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn nó vừa mất mẹ vừa mất ba sao? Nước mắt cô ta tự như hạt châu bị đứt, rơi từng giọt trên cổ tay, làm ướt toàn bộ tay áo. Cô ta quên mất cơn đau ở bụng, quên luôn mình cũng đang bị thương. Một lòng một dạ trong nơm anh, chờ đợi anh thoát khỏi nguy hiểm. Toàn một tiếng, bác sĩ đột nhiên chửi khẽ. Anh Kinh đã hôn mê sâu rồi. Ngọc Tịnh thì ngây ngốc mấy giây. Ngọc Tịnh thì ngây ngốc mấy giây, rồi sau đấy nước mắt lưng tròng. Nhìn bác sĩ đang nhanh chóng bận rộn, con người cầm thiết bị. Cô tránh ra đi. Ngọc Tịnh thì đứng dậy, lùi lại vài bước. Bác sĩ vội vã quay quanh bàn mổ, che khuất tầm nhìn của cô ta. Cô ta thấp thỏm lo âu, khàn giọng hỏi. Hôn mê sâu là sao? Trở thành người thực vật. Cũng có thể là chết. Ngọc Tịnh thì bị dọa đến mức ngơ ngác. Cô ta nín thở, hai mắt sưng đỏ. Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, người nhà họ Kình đang đợi bên ngoài. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Nó đã qua cơn nguy kịch chưa? Trong mắt của Kình Tố Ngọc toàn là vang đơn. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, còn có chữ ký của người nhà. Bác sĩ đưa cho bà Tạ một cây bút. Không, Kình Tố Ngọc không chấp nhận sự thật này, kích động hỏi. Thẩm Tư Trùng đâu? Cô bảo Thẩm Tư Trùng ra ngoài gặp tôi. Không phải cậu ta là Hoa Đà tái thế sao? Không phải cậu ta giỏi lắm sao? Cậu ấy từ thành phố Ninh Hải đến đây để làm gì? Định chơi tôi hả? Bác sĩ Thẩm. Bác sĩ chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay lại phòng cấp cứu. Cánh cửa lại đóng lại. Mọi người bên ngoài lại lóe lên tia hy vọng lần nữa. Bà chủ, Lạc Vân ôm chặt bà ta. Bà ngồi một lát trước đã, sẽ có tin tốt thôi. Cậu kinh mạng lớn. Trước kia trái to như vậy, cậu ấy cũng không sao cơ mà. Kình Tố Ngọc không nghe lọt tại lời an ủi, bà ta buồn bã không thôi. Trong một căn phòng nhỏ ở bên trong, Thẩm Tư Trùng điều chế một lọ thuốc với tốc độ nhanh nhất. Anh ấy tập trung đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Khi anh ấy đang cầm lọ thuốc chạy tới phòng cấp cứu thì gặp bác sĩ Kỳ tại cửa. Bác sĩ Thẩm, không ổn rồi. Anh Kình chìm vào hôn mê sâu. Tình hình rất nguy kịch. Thẩm Tư Trùng đẩy cô ta ra, rồi nhấc chân lao vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Kình Tố Ngọc buồn bã đến mức suy sụp. Con trai, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ hứa sẽ không bao giờ ép con nữa. Chỉ cần con còn sống, mẹ đều làm theo ý con. Bà chủ, bà nghỉ ngơi một chút nhé. Lạc Vân nói với bà ta. Tôi đỡ bà nằm nghỉ một lúc nhé. Bà mệt lắm rồi. Bà ta khóc lóc lắc đầu. Không, tôi muốn trông chừng nó ở nơi này. Tập đoàn Kinh Thị trong văn phòng tổng giám đốc. Mạc Tử Văn vừa nhận được điện thoại, biết tin tổng giám đốc Kinh bị tai nạn xe cộ tại New York. Trái tim anh ta như đập lỡ nửa nhịp. Anh ta đặt ống nghe xuống, ngồi trên ghế văn phòng, như thể sét đánh ngang tai. Nhất định phải đè tin tức này xuống, nếu không lòng quần sẽ lung lay. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mạc Tử Văn một mình gánh vác công ty. Anh ta có thể gánh nổi, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho tình hình của tổng giám đốc Kinh. Anh ta cũng muốn đến New York thăm anh, tiếc là không thể rời đi được, chỉ đành lòng lo lắng ruộng ở nơi này. Trong bệnh viện, tại New York, Trường Quần Hạo mua buổi trưa cho Lê Mạn Nhu đều là những món anh ta tỉ mỉ lựa chọn. Có cháo, trứng nướng, canh dinh dưỡng, bánh ngọt thủ công. Vừa xách túi đi vào bệnh viện, anh ta đã thấy cô vén chăn định đi xuống giường. Cô làm gì vậy? Anh ta vội vàng đặt đồ xuống, bước tới đỡ cô. Bác sĩ nói cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn. Bụng tôi đã không còn đau nữa. Lệ Mạn Nhu ngồi ở mép giường ngước mắt lên. Tôi muốn xuất viện. Không được. Anh nói không được thì không được chắc. Cô cười hỏi. Không phải anh còn nhiệm vụ sao? Nếu anh đến đây để bảo vệ tôi, thì các thành viên trong đội của anh phải làm sao? Không thi đấu nữa à? Sau đó cô định đi dài vào. Cô thật sự không thể xuất viện được. Trường Quận Hạo nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản cô khom người rồi nhấn mạnh lần nữa. Đã vào viện, cô phải nghe lời bác sĩ. Tôi muốn xuất viện, tôi không thích bệnh viện. Cô cao mày nói. Nhưng anh ta cởi luôn giày của cô. Tôi nói không được là không được. Anh ta bế hai chân cô trở lại giường, sau đấy nhấc chăn đắp cho cô. Nằm xuống. Anh Lê Mạn Nhu nóng nảy, nằm ở đó ngước nhìn anh ta đang đứng. Anh có thể đừng bá đạo như vậy, có được không? Anh ta nhìn cô chầm chầm nhưng không nói gì cả. Tôi thật sự muốn xuất viện, tôi không thích bệnh viện. Hơn nữa, chẳng lẽ tôi còn không rõ tình hình sức khỏe của mình thế nào, thậm chí tôi còn chẳng thấy đau nữa. Trường Quần Hạo hiểu ra điều gì, trong lòng bừng bừng lửa giận, lạnh lùng nhìn cô. Rốt cuộc cô có biết mình vừa sảy thai không? Lê Mạn Nhu cứ tưởng mình nghe nhầm. Anh nói gì cơ? Ai bị sảy thai? Quả nhiên là cô không biết. Trương Quân Hạo cạn lời, sắc mặt lại lạnh lùng thêm mấy phần. Lê Mạn Nhu quan sát vẻ mặt anh ta, đầu cô ong, chỉ mấy giây, đáy mắt cô đã mờ mịt nước. Trong đáy mắt cô tràn đầy kinh hãi và không dám tin. Cô có thai rồi mà chính cô cũng không biết à? Trương Quân Hạo nhẫn nhịn hỏi. Cho nên tên khốn đó cũng không biết luôn, có phải không? Trong ánh mắt lấp lánh của Lê Mạn Nhu hiện lên sự lo lắng và bất lực thận trọng. Đứa bé đã mất rồi sao? Trương Quân Hạo thuận tay cầm túi sách của cô rồi ném lên giường. Một chiếc ly, một chiếc móc khóa, một mặt dây chuyền ngọc bích, một cuốn ảnh vùng ảnh, có đáng để cô liều mạng không? Nước mắt cô đồng đầy. Những thứ này không phải thứ tầm thường, chúng có ý nghĩa rất lớn. Lê Mạn Nhu chỉ cảm thấy không khí xung quanh thật lạnh lẽo, cái lạnh dường như xuyên thấu vào cơ thể cô. Trương Quân Hạo ra lệnh cho cô. Nằm xuống cho tôi. Điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sau đấy, cấm cô xuất viện. Cô ngồi trên giường, rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, hai tay nhẹ nhàng che bụng. Không mà tưởng tượng nổi cô lại mang thai. Trước cửa phòng cấp cứu cùng tầng, Kinh Tố Ngọc kiệt sức vì quá nỗi đau buồn, cuối cùng ngất đi trong lòng Lạc Vân. Bà chủ, mau, mau gọi bác sĩ. Bác sĩ, có người ngất rồi. Ngay sau đó, một đợt bác sĩ khác lại đau đến, đỡ bà ta vào phòng bệnh, kiểm tra và truyền dịch cho bà ta. Lạc Vân túc trực trước giường bệnh, một bước cũng không rời, cô ấy cũng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Lạc Vân là một người đa sầu đa cảm, quay đã khóc rất nhiều, nhưng trong tâm trạng có vẻ còn khá ổn. Cô chỉ rơi nước mắt, chứ không khóc nháo, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô ấy ngồi trước giường, nắm tay bà chủ rồi kiên nhẫn chờ đợi. Hai tiếng sau, Kinh Tố Ngọc từ từ tỉnh lại. Lạc Vân, tử xong thế nào rồi? Bà ta dò hỏi, gắng gượng định rời giường. Hai y tá và Lạc Vân vội vàng đè bờ tay trở lại. Bà chủ, bà phải giữ gìn sức khỏe của mình trước. Tôi xin bà đấy, hãy hợp tác kiểm tra trước đã. Hai y tá đang khám cho bà ta bằng các dụng cụ. Kinh Tố Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi. Bà ta nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà với ánh mắt trống rỗng. Chỉ ước gì mình có thể chịu đựng hết những đau khổ nhân gian thay con trai. 10 phút sau, hai y tá vừa ghi chép kết quả kiểm tra cho bà ta vừa trò chuyện. Chẳng phải cô gái tại phòng 606 là Mờ Kinh sao? Cô ấy trông hệt người trên tấm áp phích. Chắc không phải có chuyện hai người giống nhau đến thế đâu nhỉ, phải không? Một y tá trẻ còn nhìn được nói. Trông sắc mặt không ổn nhưng vẫn rất đẹp. Cô ấy vừa mới ầm ĩ đòi được xuất viện, còn không biết mình sẽ thai, cũng khá đáng thương. Cô đoán xem, quấy sảy thai là có chuyện gì xảy ra với anh Kinh? Tại sao người đàn ông ở bên cạnh cô ấy không phải anh Kinh, lại là người khác? Bà nói chứ, người đàn ông đấy cũng khá đẹp trai đấy, trông rất bắt mắt. Quan trọng nhất, anh ta quan tâm đến cô ta. Hai y tá trẻ chỉ lờ đễnh nói chuyện thế, chứ không có ý gì. Nhưng từng câu từng chữ lại lọt vào trong tai của Lạc Vân và Kinh Tố Ngọc. Lạc Vân thấy sắc mặt Kinh Tố Ngọc thay đổi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt toát lên nỗi đau nghiến răng nghiến lợi. Hai y tá khám xong cho bà ta thì quay người rời đi. Lồng ngực của Kinh Tố Ngọc phập phồng kịch liệt, thở hổn hển. Bà chủ, chắc không phải cùng một người đâu, không thể nào trùng hợp như vậy được. Lạc Vân vừa nói xong, Kinh Tố Ngọc đang ngồi dậy, cố chấp nói. Để tôi đi xem có phải trùng hợp thật không? Bà chủ, Lạc Vân túm lấy cánh tay bà ta. Đừng mà. Sao hả? Cô cũng cho rằng người đấy là cô ta hả? Kinh Tố Ngọc hừ lạnh, sợ dài rồi đứng dậy. Bà đừng đi tìm cô ấy. Lạc Vân chắn trước mặt bà ta. Hương Bảo đang nói rất đúng. Ban đầu bà bắt cô ấy rời đi, cô ấy chỉ làm theo ý muốn của bà. Kinh Tố Ngọc trừng mắt với cô ấy. Tránh ra cho tôi. Bà chủ, bà có thể nói lý một chút được không? Lạc Vân lại cầu xin. Bà có thể bình tĩnh một chút có được không? Cho dù bà muốn đi tìm cô ấy cũng không nên là hỏi tội, mà lại nhờ cô ấy cứu cậu Kinh kìa. Kinh Tố Ngọc nhìn vào mắt Lạc Vân, dường như tỉnh táo hơn đôi chút. Trong đôi mắt sừng đỏ, thoáng hiện lên thứ gì đấy. Lạc Vân cảm thấy bà chủ nghe lọt tai lời mình nói nên thử nhận được. Kinh Tố Ngọc lấy cơ thể đau đớn ra khỏi phòng bệnh tới phòng 606. Bà ta chuyển dời hết cảm xúc sang Lê Mạn Nhu. Bà ta cứ tưởng không có cô, con trai mình sẽ không có việc gì. Lúc này, Trường Quân Hạo ở trong văn phòng của bác sĩ, anh ta xem nội dung trên đơn, cuối cùng ký tên vào phần cuối. Anh ta nghe bác sĩ dặn dò, như phải uống mấy thuốc này đúng giờ, tuy hơi đắng nhưng cũng đành chịu, phải khắc phục thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trường Quân Hạo khom người chào ông ấy. Đúng rồi, anh cũng phải đọc cái đơn này rồi ký tên tiếp. Được. Trước cửa phòng 606, Kinh Tố Ngọc hừng hực lửa giận đứng vững gót chân. Bà ta giơ tay rồi lạnh lùng đẩy cửa ra. Lê Mạn Nhu đang thờ thẫn dựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt sưng đỏ và sưng tấy chứa đầy lửa giận. Trái tim cô chợt thắt lại. Cô không dám tin tại sao Kinh Tố Ngọc lại đến đây. Kinh Tố Ngọc đi từng bước về phía cô, ánh mắt chỉ ước gì có thể lột da cô ra. Lê Mạn Nhu còn chưa kịp phản ứng, bà ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi kéo mạnh. Này! Cơ thể gầy gò của cô gái bị hất văng ra khỏi giường, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh lẽo, cổ tay bị siết như sắp gãy. Bà làm gì vậy? Lê Mạn Nhu đau đớn nhíu mày, thử giải thoát. Tôi đã rời đi rồi, bà còn muốn tới đây để gây chuyện với tôi sao? Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời lôi luôn cô ra ngoài. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Đi đâu thế? Lê Mạn Nhu không thể thoát ra được. Cô phát hiện bà ta rất điên khùng, sức lực cũng khá lớn. Còn cô gầy yếu, bất lực, nhanh chóng bị kéo ra khỏi phòng bệnh. Buông tôi ra, có gì thì từ từ nói. Ở nơi công cộng như bệnh viện, Lê Mạn Nhu không hét lên mà ngoan ngoãn đi theo bà ta, luôn nhỏ giọng hỏi. Bà muốn đưa tôi đi đâu? Buông ra, tôi xin bà đó. Thả tay ra trước có được không? Rốt cuộc bà muốn làm gì? Bà nói đi chứ. Tại sao bà đến New York? Đã xảy ra chuyện gì? Kinh Tố Ngọc kéo Lê Mạn Nhu vào một lối rẽ rồi dừng lại, siết chặt cổ tay cô như muốn nghiền nát cô thành từng mảnh để trả thù cho con trai của mình. Lê Mạn Nhu cũng dừng lại, ngước mắt lên. Lúc này cô phát hiện đây là bên ngoài phòng cấp cứu, có rất nhiều người tụ tập ở phía trước. Lạc Vân vẫn ở đó, Hướng Bảo Đằng cũng có mặt. Mấy người tùy tùng của Kinh Tử Sầm cũng ở. Trước kia họ từng gặp mặt. Nét mặt mọi người đều nặng nề, khi nhìn thấy cô, vẻ mặt của họ trở nên phức tạp, ai nấy đều có vẻ ngập ngừng. Ánh đèn trước phòng cấp cứu dồn dập khiến Lê Mạn Nhu đau đớn, cô loáng thoáng có một dự cảm chẳng lành. Lúc con trai tôi chết, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng. Kinh Tố Ngọc điên cuồng thốt lên, đừng hòng sống một mình một giây phút nào cả. Lê Mạn Nhu đột nhiên đưa ánh mắt nhìn bà ta. Tử Sầm có chuyện gì thế? Anh ấy đang ở bên trong sao? Tim cô chợt thắt lại. Người bên trong có phải anh ấy không? Không ai trả lời, chỉ có Kinh Tố Ngọc nhìn chằm chằm vào cô đầy thù hận. Sắc mặt của Lê Mạn Nhu tái nhợt, lồng ngực đau âm ỉ. Cô bỗng chốc không thở nổi, đầu cũng nặng trĩu, có chút choáng váng. Lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra từ bên trong. Ngọc Tịnh thì xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đờ đẫn giống hệt thay ma. Ánh mắt cô ta trống rỗng vô hồn, khắp người và tài đều bê bết máu, không còn sức để nhấc chân. Mặt cô ta dàn dụa nước mắt, đi ra ngoài từng bước một. Tử Sầm thế nào rồi? Kinh Tố Ngọc bị dáng vẻ này của Ngọc Tịnh thì dọa sợ. Sao cháu lại đi ra ngoài? Còn đang cấp cứu, anh Tử Sầm mất đi ý thức rồi. Đôi mắt của Ngọc Tịnh thì đã mờ lệ đến mức không nhìn thấy sự tồn tại của Lê Mạn Nhu. Trái tim cô ta như thể bị đào rỗng. Lê Mạn Nhu đang bị Kinh Tố Ngọc túm lấy cổ tay, trong đáy mắt lóe lên tia sáng xanh. Anh ấy bị sao thế? Tại sao phải cấp cứu? Lạc Vân nhìn Lê Mạn Nhu đang đi chân trần, vẻ mặt cũng tiều tụy tái nhợt, trong lòng cô ấy đau đớn lại không thể giúp được. Cậu Kinh đến New York tìm cô, khi thấy cô băng qua đường lên xe, anh ấy vội vàng lao vào dòng xe cộ, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân. Anh ấy chỉ muốn ngăn cản cô biến mất trước mặt mình. Tai nạn xe hơi, anh ấy bị tai nạn sao? Lệ Mạn Nhu nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy không ngừng ở cửa phòng cấp cứu, cô bật khóc như mưa, cảm thấy bên tai ù đi, cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Lời kể của Lạc Vân đã khơi dậy mối thù hận trong lòng Kinh Tố Ngọc, mà ta cho rằng kẻ đầu sỏ chính là con nhỏ này. Sao cô không đi chết đi? Ánh mắt sắc bén của Kinh Tố Ngọc lại liếc nhìn Lệ Mạn Nhu. Chát một tiếng, cơn giận bùng lên từ tim bà ta dùng hết sức tát mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của Lệ Mạn Nhu. Vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể cô vẫn còn yếu ớt, bị đánh đến mức xoài vòng rồi ngã xuống đất, mùi tanh tàn nồng khắp trong miệng, gò má đau đến tê dại. Mời chủ, Lạc Vân theo bản năng muốn qua đỡ, lại bị Kinh Tố Ngọc giơ tay cản lại, thậm chí bà ta còn đá mạnh lên người của Lệ Mạn Nhu. Bà chủ, Lạc Vân dồn sức kéo bà ta ra, xin bà đừng làm vậy. Nhưng những nỗi đau, sỉ nhục này còn không bằng nỗi đau trong lòng Lệ Mạn Nhu. Cô không đều dại, nằm mọt dưới đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn phòng cấp cứu. Ngọc Tịnh thì đã tỉnh táo, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, sau đó ngồi xổm xuống kéo Lệ Mạn Nhu đứng dậy. Không phải cô là Nhan Khả sao? Cô ta lắc mạnh, không phải cô tài ba lắm sao? Bảo cứu anh ấy đi, còn ngay ra đó làm gì? Lệ Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm vì cô mới ra nông nổi này đấy. Bác sĩ nói anh ấy có thể trở thành người thực vật, cả đời này không tỉnh lại được nữa, cũng có thể là sẽ chết. Lệ Mạn Nhu, cô là ma quỷ phải không? Là ma quỷ mà. Ngọc Tình thì gầm lên với cô như thể trút giận. Lệ Mạn Nhu không phản kháng. Từ lúc biết anh bị tai nạn xe, cô dường như trở thành con rối không có suy nghĩ. Quần áo cô bị xé toạc, hai chiếc cúc áo đứt lìa, để lộ làn da trắng nõn và bờ vai mềm mại. Cô khóc trong đau lớn, mọi âm thanh bên tai trở nên hư ảo. Cô ấy vừa phẫu thuật xong, cô Ngọc, cô đừng lắc quấy nữa. Cuối cùng, Lạc Vân không chịu được, quấy buông Kinh Tố Ngọc ra, rồi kéo Ngọc Tình Thị đi. Ngọc Tình Thị giống như zombie bị kéo lùi lại vài bước. Lạc Vân đỡ Lệ Mạn Nhu đang lung lay sắp đổ. Lúc này, nỗi đau trong lòng cô không thua kém nỗi đau trong lòng Ngọc Tình Thị. Nhưng cô cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác chua chát, gần như nghẹn ngào trong cổ họng, chần trần bước đến phòng cấp cứu, không ai dám ngăn cản cô. Ngọc Tịnh thì đứng bên ngoài, lòng đau như cắt, cô ta không hy vọng Lệ Mạn Nhu gặp Kinh Tử Sâm, nhưng chỉ hận cô ta không phải bác sĩ. Trong phòng cấp cứu, Lệ Mạn Nhu đi chân trần đứng sau các bác sĩ, thấy họ bận rộn, giành giật từng giây từng phút quanh bàn phẫu thuật. Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy hai chân lộ ra ngoài. Không, đây không phải Kinh Tử Sâm. Không, không phải. Lý trí của Lệ Mạn Nhu trở về con số 0, cô lao tới tìm cách đuổi bác sĩ để xác nhận danh tính của người đàn ông. Thẩm Tư Trùng thấy cô xông qua thì ngăn cản. Để tôi nhìn anh ấy, thả tôi ra. Lệ Mạn Nhu suy sụp gào thét. Tôi không tin là anh ấy, tôi không tin. Thẩm Tư Trùng ra sức ôm cô lại, đưa cô khỏi phòng cấp cứu. Chị đừng gây rối, bình tĩnh lại đi, là anh ấy đấy. Lệ Mạn Nhu không chấp nhận. Cả người ngây ngốc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ra anh ta. Không, không phải anh ấy, cậu nhìn nhầm rồi. Tôi không nhìn nhầm. Thẩm Tư Trùng hy vọng cô có thể tỉnh táo. Là anh ấy, là Kinh Tử Sâm. Anh ấy sắp chết rồi, mọi người đang cố hết sức để cấp cứu. Chị ra ngoài đi. Cô bị anh ôm ra ngoài, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt mơ hồ không đành lòng nhìn sang bàn mổ. Không xong rồi, kho máu đã hết, máu vẫn chưa cầm được, cần phải truyền máu. Đột nhiên bác sĩ hoảng hốt, nhóm máu của anh Kình là RH chữ, làm sao đây? Lệ Mạn Nhu bỗng mở to hai mắt, cho tôi gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, xin cậu đấy. Chị ra ngoài đi. Thẩm Tư Trùng rất bình tĩnh, hoàn toàn không xem cô như sư phụ. Chỉ như vậy không thể tham gia điều trị được nữa, chị không phải thần tiên. Cho dù có nhìn anh ấy hàng trăm lần cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nói xong, anh ấy bế ngang eo cô rồi sải bước ra ngoài. Cậu thả tôi ra, để tôi xem anh ấy. Cậu buông ra, Thẩm Tư Trùng, cậu điên rồi hả? Cô ra sức đấm lên lưng của anh ấy, tuyệt vọng đến suy sụp. Là chị điên ấy, Thẩm Tư Trùng nhấn mạnh. Chị nhìn lại dáng vẻ của mình hiện giờ đi. Thả tôi ra, thả ra, tôi muốn gặp anh ấy. kinh tử xong. Lúc này, Trương Quân Hạo cầm danh sách kiểm tra đi vào phòng bệnh, lại không thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu, bước chân anh ta khựng lại, lông mày hơi nhíu chặt. Tình hình gì thế này? Đôi dài vẫn còn trước giường, phần lớn chăn bông đã rơi xuống sàn. Lê Mạn Nhu, anh ta lo lắng đi vào toilet, không có ai cả. Tưởng rằng cô quyết tâm xuất viện, nhưng anh ta quay đầu nhìn, cái túi cô liều mạng bảo vệ vẫn còn đây. Muốn xuất viện cũng không đến mức quên luôn đeo dài. Trương Quân Hạo có một dự cảm chẳng lành, anh ta nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Lê Mạn Nhu, anh ta chạy ra ngoài tìm Lê Mạn Nhu. Anh ta cứ chạy, mắt không bỏ sót một ngóc ngách nào. Lê Mạn Nhu bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu, khóc đến tuyệt vọng, cả người lạnh ngắt như rơi vào hố băng. Kinh tử sống, không. Thẩm Từ Trung ngăn cô lại, bình tĩnh nhìn mọi người có mặt rồi lại hỏi. Kho máu không đủ, bây giờ cần gấp nhóm máu RH trừ. Mọi người ai có nhóm máu này? Nét mặt của Kinh Tố Ngọc tái nhợt, toàn bộ gia tộc chỉ có bà của Kinh Tử Sâm mới có. Thiếu máu là chuyện bà ta muốn không nghĩ đến. Tin tức này không khác gì họa vô đơn chí. Những người đi theo cũng tiếc nuối lắc đầu. Tôi không phải, cũng không phải tôi. Thật hy vọng tôi có. Mọi người đều biết rõ nhóm máu này rất hiếm gặp, hỏi hàng triệu người, có lẽ chỉ gặp được một người. Bà Kinh thì sao? Thẩm Từ Trung tập trung vào người có khả năng nhất. Bà là mẹ của anh Kinh, xin hỏi bà có nhóm máu gì? Tôi cũng không phải. Lòng bà ta đau như cắt. Đột nhiên, Lê Mạn Nhu bình tĩnh lại, cô nhớ ra một người. Lúc này, đúng lúc, Trương Quân Hạo đến chỗ ngã rẽ, liếc thấy cô đi chân trần, quần áo sọc sệt, đầu tóc rối bù. Lê Mạn Nhu cũng định chạy đi tìm anh ta. Hai người nhìn nhau, Trương Quân Hạo cao mày, vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi về phía cô. Lê Mạn Nhu giống như thấy được ánh sáng chạy về phía anh. Quân Hạo, có phải anh thuộc nhóm máu RH trừ không? Cô xông qua bắt lấy cánh tay anh ta kích động hỏi. Có phải không? Lê Quân Hạo không khỏi đau lòng khi thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô đi chân trần, gò má sưng tấy, nước mắt giàn giụa. Cô tới đây để làm gì? Anh ta còn không nhịn được mà vỡ trách. Vừa mới phẫu thuật xong, không phải nên nằm nghỉ ngơi tử tế sao? Hỏi gì mà khó hiểu. Cơ thể tôi thuộc về ba mẹ tôi, trước giờ tôi không hiến máu. Anh ta liếc thấy Kinh Tố Ngọc nhưng lại không nhận ra. Anh ta từng thấy bà ta đeo mặt nạ chứ chưa thấy dáng vẻ sau khi hồi phục. Nhưng Kinh Tố Ngọc vừa nhìn đã nhận ra Trương Quân Hạo ngay. Bà ta đã điều tra anh ta suốt nhiều năm, có vô số ảnh của anh ta. Trong mắt của Kinh Tố Ngọc, Trương Quân Hạo là một đứa con hoang. Bà ta thở dốc, sắc mặt khó coi. Anh ta và Lê Mạn Nhu sống chung rồi sao? Liệu hai người tiếp cận Kinh Tử Sâm có mục đích nào không để cho người khác biết? Rốt cuộc, anh có phải nhóm máu RH trừ không? Lê Mạn Nhu lòng nóng như lửa đốt. Anh trả lời tôi đi. Đúng vậy. Tôi xin anh thấy, cứu Kinh Tử Sâm có được không? Mặt mày cô tái nhợt, nói năng lộn xộn. Anh ấy gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng, đang nằm trong đấy. Anh ấy vì tìm tôi mới bị như vậy. Anh ấy sắp không trụ được nữa, kho máu đã hết, anh ấy chảy máu nhiều lắm. Trương Quân Hạo, tôi cầu xin anh có được không? Trương Quân Hạo lạnh lùng nhíu mày, anh ta nhìn sang cánh cửa lớn của phòng cấp cứu, nhìn Thẩm Từ Trung, liếc sợ những người có mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kinh Tố Ngọc. Xét về tuổi tác và mức độ đau buồn, bà ta là mẹ của Kinh Tử Sâm. Khi tầm mắt hai người gặp nhau, trong mắt Trương Quân Hạo ánh lên vẻ nguy hiểm. Quân Hạo, tôi xin anh đó. Lê Mạn Nhu nắm cánh tay anh ta, khóc bù lù bù lo. Xin anh đừng do dự, xin anh buông bỏ thù hận, xin anh cứu anh ấy, xin anh đấy, Quân Hạo. Trương Quân Hạo cố gắng kiềm chế sự thù hận trong lòng, thu hồi tầm mắt. Nhìn dáng vẻ chật vật khiến người ta đào lòng của cô, vương tài vuốt vẻ gương mặt sưng đỏ của cô. Mặt cô làm sao đấy? Là ai đánh cô sao? Quân Hạo, tôi xin anh. Cô lắc đầu, không ai đánh tôi cả. Giờ không phải lúc tính sổ, xin anh hãy cứu anh ấy. Cô đào trấn tê tái, Trương Quân Hạo đều nhìn thấy. Điều này khiến anh bị kích thích. Có đáng không? Môi mỏng của anh ta hé lên. Cô vừa mất đi một đứa con vì anh ta. Đó cũng là một sinh mạng, một mạng đền một mạng, rất công bằng mà. Tôi cầu xin anh đấy, Quân Hạo, chuyện đứa bé không liên quan tới anh ấy, là tự tôi đuổi theo. Lệ Mạn Nhu khóc không thành tiếng. Anh ta xứng chắc. Sắc mặt của Trưởng Quân Hạo lạnh nhạt. Có xứng để cô cầu xin tội vì anh ta sao? Xứng đáng. Cô khóc trong lúc cấp bách. Cô không hai chân quỳ trước mặt Trưởng Quân Hạo, trước mặt tất cả mọi người. Tôi cầu xin anh đấy, Quân Hạo, tôi cầu xin anh đấy. Cô biết đứng trước nỗi thù hận to lớn đó, bản thân cô vô cùng nhỏ bé, nhưng cô không muốn từ bỏ một tia hy vọng nào. Lúc này trong lòng của Trưởng Quân Hạo vừa chấn động vừa buồn bã. Đây là tình cảm sâu nặng đến mức nào chứ? Anh gặp tai nạn xe cộ vì cô quỳ xuống cầu xin vì anh. Trưởng Quân Hạo đột nhiên tìm được chút cảm giác trả thù. Được, nhận tội có một yêu cầu. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Chỉ có Lệ Mạn Nhụ là ngước mắt gật đầu. Anh nói đi, tôi đồng ý hết. Dù bảo tôi chết, tôi cũng đồng ý. Nhưng sao anh ta nói để cô chết cơ chứ? Trưởng Quân Hạo cụp mắt nhìn cô, đôi mắt phượng lóe lên vẻ âm u. Sau này làm người phụ nữ của tôi, cô không còn liên quan gì đến Kinh Tử Sâm. Cô suy nghĩ kỹ rồi hẳn đồng ý. Hơi thở của Lệ Mạn Nhụ ngừng lại, kinh ngạc nhìn anh ta, lồng ngực đau nhói dữ dội. Anh ta nhìn Kinh Tố Ngọc, trong mắt ánh lên vẻ bẩn cợt. Ý nghĩa cuộc đời của Trưởng Quân Hạo thôi chính là cướp đồ của Kinh Tử Sâm. Càng là thứ anh ta muốn, tôi càng muốn cướp. Kinh Tố Ngọc cụp mắt, ánh mắt lạnh lùng, tâm trạng phức tạp. Người đàn ông này mang trong mình nỗi căm hận. Anh ta không còn là thằng bé nhỏ tuổi kia, anh ta cũng trở thành người đàn ông cao lớn, đầy góc cạnh và cá tính. Làm sao đây? Hết máu rồi. Có tìm được máu không? Bác sĩ Thẩm. Các bác sĩ hoảng loạn lao ra. Mau báo cho bệnh viện gần đây điều phối máu đi. Mau lên. Đã hỏi rồi, bệnh viện gần đây đều không có. Tôi đồng ý. Lệ Mạn Nhụ gào lên lại hét rằng tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh. Có ai biết lúc này trong lòng cô đau đớn đến giường nào như cầm dao cứa vào. Trương Quân Hạo liếc nhìn Kinh Tố Ngọc. Ánh mắt trở nên âm u và lạnh lẽo. Anh ta sải bước về phía phòng cấp cứu. Thẩm Từ Trùng dẫn anh ta đi vào. Người bên ngoài vẫn sốt ruột chờ đợi. Tất cả sức lực của Lệ Mạn Nhụ như bị rút cạn, sợi dây càng chặt trong lòng cũng đứt hẳn. Kinh Tử Sâm để ý nghĩa cô gặp mặt Trương Quân Hạo như vậy, nhưng bây giờ cô đồng ý làm người phụ nữ của anh ta. Xin lỗi, Tử Sâm. Cảm giác đau đớn trong tim cô càng ngày càng nặng nề, không biết tương lai sẽ ra chuyện gì. Nhưng lúc này Lệ Mạn Nhụ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cứu anh. Lạc Vân cúi xuống đỡ cô, sức lực dịu dàng đó khiến Lệ Mạn Nhụ dần hoàn hồn lại, rưng rưng nước mắt nhìn cô ấy, thấy nước mắt trong mắt Lạc Vân. Mời chủ, sàn nhà lạnh lắm, đứng lên đi. Lạc Vân không biết có thể làm được gì cho Kinh Tử Sâm, đây là người anh yêu đấy. Lạc Vân. Lệ Mạn Nhụ cố nén chua xót, cô đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ tay quấy ra. Sau này, đừng gọi tôi là mời chủ nữa. Tôi không phải. Chớp mũi của Lạc Vân chua xót, cắn răng cố nén buồn bã trong lòng. Tôi hy vọng anh ấy tỉnh lại, hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc, hy vọng anh ấy sẽ quên tôi đi. Nước mắt của Lệ Mạn Nhụ không ngừng chảy xuống. Lạc Vân, xin cô chăm ngâm Minh Triết và Bảo Ngọc giúp tôi. Kinh Tử Sâm thế này còn không biết bao giờ mới tỉnh lại. Vịnh Vị Thúy có thêm chủ và quản gia Thẩm, họ đều là thân tính của cậu Kính, cô yên tâm đi. Lạc Vân rất đau buồn, đến giọng nói cũng nghẹn ngào. Đương nhiên tôi cũng sẽ thường xuyên tới, tôi đồng ý với cô. Cảm ơn cô. Bởi vì Lệ Mạn Nhụ quỳ xuống cầu xin Trương Quân Hạo nên Kinh Tố Ngọc không ngăn cản lời tạm biệt cuối cùng này. Ngọc Tịnh thì đứng bên cạnh nghe, cả người bị bao trùm với đau thương, cứ như chưa thể vui mừng gì được. Vì mặc dù Lê Mạn Nhụ đi theo Trương Quân Hạo, nhưng Kinh Tử Sâm có tỉnh lại hay không vẫn là một vấn đề. Không có Kinh Tử Sâm, cuộc đời cô ta sẽ ảm đạm, không có ánh sáng. Kinh Tử Sâm tỉnh lại không thấy Lê Mạn Nhụ, có khi nào anh sẽ tìm khắp thế giới không? Ngọc Tình thì có quá nhiều nỗi lo, cô ta đang rất hoang mang, cũng rất đau khổ. Nửa tiếng sau, Trương Quân Hạo hiến máu xong đi ra, Bước chân anh ta hơi loạn loạn, mi tâm luôn nhíu lại, đi thẳng về phía này, kéo cánh tay của Lê Mạn Nhụ đưa cô đi. Cô không kịp nhìn cửa phòng cấp cứu thêm nữa, đi chân trần không theo kịp bước chân của anh ta. Hình như anh ta đang tức giận. Trương Quân Hạo kéo cô về phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại, đặt cô xuống giường, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng. Lê Mạn Nhụ trên mặt toàn nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cả người cô đều hoang mang. Không cho phép khóc vì anh ta nữa, thu hết bị thương lại đi. Anh ta ra lệnh cho cô, nhớ thân phận sau này của cô là người phụ nữ của tôi. Lệ Mạn Nhụ mỏng manh như một tờ giấy mỏng, có lẽ một trận gió cũng có thể xé nát cô thành từng mảnh. Chỉ cảm thấy không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến nỗi cô không thở nổi. Trái tim cô như bị móc rỗng, trong mắt không còn ánh sáng. Trương Quân Hạo cầm cái chăn rơi xuống đất đắp lên giường, sau đó bế cô ngồi trên giường, rồi ngồi xuống, tự tại đi dài vào cho cô, sau đó khom lưng bế cô lên. Giờ tôi đưa cô xuất viện. Lúc đi tới cửa, anh ta dừng chân, chuyển mắt nhìn vào cái túi cô ra sức bảo vệ, do dự vài giây, rồi vẫn quay lại cầm nó đi. Trên máy bay tự nhận trở về thành phố Ninh Hải, Lê Mạn Nhụ ngồi dựa vào đầu giường, lưng tựa vào mấy cái gối mềm mại, vệt nước mắt trên mặt đã khô, nhưng đã đau thấu tận tim can, chẳng còn sức để khóc. Mây cuộn cuộn ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn xuyên qua muôn màu muôn vẻ, lại không ai ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi hoàng hôn. Trương Quân Hạo ngồi trên chiếc ghế trước giường, khuôn mặt anh tuấn của anh không có biểu cảm gì, đang cầm túi giường cô, khuôn mặt bị đánh sưng phù của cô, khóe miệng bầm tím, trông anh ta vô cùng đau lòng. Không biết qua bao lâu, Lê Mạn Nhụ chậm rãi chuyển mắt, cô nhìn biển mây đẹp đẽ ngoài cửa sổ. Chúng ta đi đâu vậy? Giọng cô trầm khàn, dường như giờ mới nhận ra mình đã theo anh ta lên máy bay. Trở về thành phố Ninh Hải, Trương Quân Hạo ung dung trả lời. Nhưng mà cô không cần ảo tưởng gì cả. Tôi đảm bảo cả đời này cô không thể nào trở về bên anh ta được. Lê Mạn Nhụ chuyển mắt, trái tim đau đớn như tan nát. Tôi trở thành công cụ để anh trả thù rồi sao? Cô nghĩ sao? Giọng nói lười biếng của Trương Quân Hạo mang theo sự lạnh lẽo, sau đó lại đổi giọng đều. Phim của tôi chưa quay xong, chưa kể còn có hợp đồng, gần đây tôi rất thích nghề này. Đã thừa nhận rồi, tại sao còn tìm lý do? Cô nhìn anh ta, cảm thấy anh ta thật xa lạ. Máy bay bay ở độ cao 30.000 feet, Lê Mạn Nhụ rời kinh tử sầm ngày càng xa, cô rất bất lực. Trên máy bay, Trương Quân Hạo chỉ gửi tin nhắn mua được một căn biệt thự ở đoạn đường đẹp nhất, còn đảm bảo bao chị Đàm luôn chăm sóc anh ta chuyển vào biệt thự đó. Anh ta chùm đá cho cô, Lê Mạn Nhụ vườn tài đẩy túi đá ra, anh ta lập tức dán túi đá lên. Cô bực bội nhìn anh ta lại thu hồi ánh mắt, hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của cô. Lê Mạn Nhụ phát hiện sắc mặt anh ta hơi tái nhợt, mồi như hai cái lá khô, vẻ tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Rốt cuộc anh ta đã hiến bao nhiêu máu? Nghĩ đến việc anh ta ở trong phòng cấp cứu nửa tiếng, cô cảm thấy lòng mình hơi phức tạp. Cô biết anh ta đã hiến máu vượt mức bình thường. Trước khi máy bay hạ cánh, Trương Quân Hạo vẫn luôn bên cạnh cô không hề nghỉ ngơi, chỉ ngồi đó với cô, cho dù anh ta chẳng nói gì cả. Biệt thự rộng lớn nằm bên bờ biển, phong cảnh hữu tình. Chạng vạng, ánh hoàng hôn dần dần phai hết, màn đêm sắp buông xuống. Một chiếc Volvo màu đen đi vào sân, như trước biệt thự. Tài xế mở cửa, Trương Quân Hạo xuống xe, bế Lê Mạn Nhụ đi vào nhà. Dưới màn đêm, nhìn anh ta ở khoảng cách gần, Lê Mạn Nhụ có thể cảm nhận được anh ta đang kìm nén lửa giận, anh ta đang bực bội chuyện gì đấy. Chào cậu Trương. Chị Đàm thấy anh ta thì rất vui. Trương Quân Hạo không dừng lại phòng khách mà bế cô lên thẳng tầng trên, đi vào phòng ngủ chính, đèn tự động bật lên. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, đặt hai chân cô vào trong chăn, ngồi dựa đầu vào giường, anh ta đắp chăn giúp cô. Lê Mạn Nhụ ngước mắt nhìn anh ta. Đây là đâu? Nhà tôi. Anh ta đứng trước giường, hờ hững cúi xuống nhìn cô. Cho cùng một ngày để chấp nhận thân phận mới của mình. Ở trong ngôi nhà này, tôi không muốn nghe thấy tên của anh ta. đừng để tôi cảm nhận được dấu vết tồn tại của anh ta. Lê Mạn Nhụ nhìn anh quay lưng rời đi, trong lòng chợt nặng trĩu. Cuộc trả thù đã bắt đầu, anh ta sẽ rất điên cuồng. Đi lên cầu thang, Trương Quân Hạo bám vào lan can theo bản năng, lông mày nhíu chặt, đầu hơi choáng váng. Hiến máu quá nhiều, anh ta phải cố gắng lắm mới hiến được lượng máu mà kinh tử sầm cần. Không khác gì lấy mạng của mình để cứu anh. Anh ta cố gắng bám vào lan can, miễn cưỡng đi xuống. Chị Đàm bước lên lo lắng hỏi. Cậu Trương à, cậu sao đấy? Sắc mặt cậu sao khó coi đến vậy? Trương Quân Hạo đứng trước mặt chị, hít sâu một hơi. Tôi không sao. Sau đó anh ta đi về phía sofa. Sau này chị phụ trách chăm sóc cô Lê nhé, bao gồm việc ăn mặc và tâm trạng của cô ấy. Trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, khuyên rằng cô ấy, nếu cô ấy muốn ra ngoài thì chị phải báo trước với tôi. Được, tôi nhớ rồi. Cô ấy vừa sảy thai, mới làm phẫu thuật nạo sảy thai, hiện vẫn còn rất yếu. Trương Quân Hạo ngồi xuống sofa. Hơn nữa vì nhiều lý do nên tâm trạng cô ấy cực kỳ không tốt, chị cũng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề dinh dưỡng cho cô ấy nha. Vâng, chị Đàm chăm chú lắng nghe. Tôi sẽ lên một thực đơn rồi sau đó gửi cho cậu xem. Ừ, Trương Quân Hạo khẽ cau mày. Vậy tôi ra ngoài đây. Anh ta lại đứng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy. Cậu không nghỉ ngơi sao? Anh ta không trả lời, vẫn bước đi tiếp. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ chính trên đầu, nhưng không ai trả lời. Chị Đàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bưng bát súp gà đã được gạt lớp mỡ phía trên đi vào bên trong. Lê Mạn Nhụ ngồi tựa đầu vào đầu giường. Trong phòng sáng đèn, vẻ mặt cô buồn bã, ánh mắt không có tiêu cự. Chị Đàm đến bên giường. Cô Lê à, cô có thể gọi tôi là chị Đàm. Sau này tôi sẽ là người chăm sóc cô. Đây là súp gà mới nấu, cô ăn một chút nha. Tôi không muốn ăn đâu. Lê Mạn Nhụ ngước mắt nhìn chị ấy, nhẹ giọng hỏi. Trương Quân Hạo đâu? Cậu Trường đã ra ngoài rồi. Chị Đàm cung kính cúi người đưa súp gà cho cô. Cô tự ăn hay tôi đút cho cô? Tôi nói rồi, tôi không ăn. Cô hơi cự tuyệt, trong lòng chua xót. Chị ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Chị Đàm nhìn dáng vẻ gầy yếu hiu quạnh của cô, do dự một lúc. Cô Lê à, tôi biết tình hình của cô. Thời gian này cô không nên xuống giường, phải ăn súp để bồi bổ sức khỏe. Tất cả dinh dưỡng đều ở trong súp đấy. Lê Mạn Nhụ im lặng, cô không muốn nói điều vô nghĩa. Cô đưa tay lấy túi sách đặt bên cạnh, lấy tách trà bên trong đưa cho chị ấy. Phiền chị rót vào giúp tôi ly nước ấm. Cảm ơn chị. Được, được. Chị Đàm mau chóng đặt bát súp gà xuống, nhận lấy ly bằng cả hai tay. Chị ấy nhanh chóng đưa ly nước ấm cho cô. Cô còn cần gì nữa không? Cảm ơn chị, không cần gì nữa đâu. Cô nói, chị làm việc khác đi, cứ kệ thôi. Chị Đàm nhìn bát súp gà, Lê Mạn Nhu nói, mang nó đi đi, tôi không muốn ăn. Được. Chị Đàm quay người bê súp gà đi. Vậy lát nữa tôi lại hỏi nha, khi nào cô muốn ăn thì tôi mang vào. Sau khi chị ấy rời đi, Lê Mạn Nhụ ôm chiếc ly giữ nhiệt, trong mắt đã không còn nước, trong lòng chỉ thấy cay đắng. Hóa ra khi một người đã quá đau buồn thì không thể khóc được nữa, bởi vì nước mắt đã cạn khô. Sau khi màn đêm buông xuống, Trương Quân Hào trở về, anh ta mua cho Lê Mạn Nhụ một chiếc điện thoại. Sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt, làm chị Đàm sợ chết khiếp. Sao trên mặt không có chút máu nào thế? Cô Lê thế nào rồi? Trương Quân Hạo vừa đi vào đã hỏi. Cô ấy có ăn gì không? Tôi mang súp gà vào cho cô ấy ba lần, cô ấy đều không chịu ăn, chỉ cầm ly uống một ít nước ấm, một mình ngồi ngẩn người trên giường, không khóc cũng không ầm ĩ. Chị Đàm rất đau lòng, trông cô ấy thật sự rất tiều tụy. Đưa súp gà cho tôi. Anh ta nói, vâng. Một lúc sau, chị Đàm đi ra từ trong bếp, đưa súp gà cho anh ta. Trương Quân Hạo nhận lấy rồi đi lên lầu. Anh ta mở cửa phòng ngủ chính đang khép hờ ra, nhìn cô gái đang ngồi dựa vào đầu giường. Anh ta bưng súp gà đến bên giường rồi lại nói, cơ thể của mình, biệt thự này tôi mới mua. Nếu cô chết ở đây thì xui xẻo lắm, bán lại cũng không được giá tốt. Lê Mạn Nhu hoàng hồn, lúc này mới phát hiện anh ta đang đứng trước giường. Này, anh đưa bát súp tới. So với việc để tôi đút cho cô, chắc chắn cô thích tự mình ăn hơn. Đã lâu rồi cô không ăn gì. Cô cũng biết cơ thể là của mình. Dù không có Kinh Tử Sâm thì Minh Triết và Bảo Ngọc cũng cần cô. Cô không thể ngã xuống được. Thế là Lê Mạn Nhụ đưa tay nhận lấy bát súp anh ta đưa, dưới sự giám sát của anh ta, lặng lẽ ăn hết bát súp. Nhận lấy cái bát rỗng từ tay cô, Trương Quân Hạo đặt thuốc bác sĩ kê lên tủ đầu giường, rót sẵn một ly nước ấm. Mỗi loại uống 3 viên, bồi bổ sức khỏe. Cô còn phải sinh con cho tội đấy. Lê Mạn Nhụ bỗng luôn vô cảm, lại ngước mắt lên nhìn anh ta, vẻ mặt thờ ơ biến thành tức giận. Vẫn có cảm xúc nhỉ? Trương Quân Hạo nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Tôi còn tưởng cô là con rối nữa cơ. Anh ta liếc nhìn thuốc và nước trên tủ đầu giường. Nhớ uống thuốc đấy. Nói xong anh ta bước đi. Lê Mạn Nhụ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy. Anh ta khác hoàn toàn với Trương Quân Hạo trong trí nhớ của cô. Anh ta đã thay đổi, dường như anh ta cũng đang bực bội gì đấy. Trương Quân Hạo vừa xuống lầu, trước mắt đã tối sầm. Anh ta bám vào góc bàn. Cậu Trương. Chị Đàm giật mình sợ hãi, vội chạy tới đỡ anh ta. Cậu sao đấy? Sắc mặt cậu khó coi lắm, có cần đi khám không? Đỡ tôi ngồi xuống đi. Trương Quân Hạo không ngất, dù sao anh ta cũng là đàn ông cường tráng, nhưng lúc này anh ta cảm thấy kiệt sức. Dưới sự giúp đỡ của chị Đàm, Trương Quân Hạo ngồi xuống sofa. Cậu Trương à, chúng ta đến bệnh viện khám đi. Anh ta giơ tay lên, nhắm mắt nói. Không cần đâu. Vậy cậu, tôi hiến 200ml máu. Trương Quân Hạo hơi khó thở, nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi. Nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khỏe lại thôi, không phải là bệnh. Nhưng chị Đàm lại hết hồn. 2000ml máu, cậu không muốn sống sao? Trương Quân Hạo nằm ngửa trên ghế, trong lòng rất bực bội, anh ta đang tức giận bản thân. Rõ ràng muốn tháo mặt nạ dưỡng khí của Kinh Tử Sâm, chỉ muốn nhìn anh chết. Nhưng anh ta lại bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, truyền cho Kinh Tử Sầm một lượng máu lớn, chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng. Tình cảm của Trương Quân Hạo dành cho Kinh Tử Sầm thật sự rất mâu thuẫn. Anh ta luôn cho rằng cái chết của ba mẹ mình có liên quan trực tiếp tới Kinh Tử Sầm. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Kinh Tử Sầm luôn âm thầm chăm sóc anh ta, nhưng hai người gần như không bao giờ liên lạc trực tiếp. Trương Quân Hạo cũng biết Kinh Tử Sâm không thích mình, chẳng qua vì trách nhiệm hoặc là cảm thấy nợ mình. Giữ vợ Kinh Tử Sâm bên mình, Trương Quân Hạo không hề thấy vui, bởi vì Lê Mạn Nhụ không phải người phụ nữ bình thường, cô là người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh ta quan tâm và chú ý. Trên lầu, Lê Mạn Nhụ ngoan ngoãn uống thuốc, cô đặt ly nước xuống, vẫn ngồi dựa vào đầu giường. Cô không hề cảm thấy buồn vì phá thai, cũng không nghĩ cho sức khỏe của mình, toàn bộ tâm tư của cô đều đổ dồn vào Kinh Tử Sâm. Tới hôm nay, dù cô ngủ hay thức, thì trong đầu cô đều là Kinh Tử Sâm, cô cảm thấy vô cùng suy sụp tinh thần. Lê Mạn Nhụ ôm gối nằm nghiêng trên giường, không biết đến mấy giờ mới chìm vào giấc ngủ nhẹ. Cô rất mệt, rất nhớ anh, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, nếu cô đi qua đường chậm hơn thì tốt biết bao. New York, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng ngủ chính của căn phòng sang trọng, Kinh Tử Sâm đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu hơn 36 tiếng, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Đầu anh quấn băng gạc, hai tay cũng bó thạch cao, rất nhiều vết thương trên người đều được khâu lại, toàn thân như vỡ vụn thành từng mảnh, không ai dám động vào anh. Ngọc Tịnh thì tiểu tụy gầy gọc đi, ngồi trước giường, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, nước mắt cũng đã cạn khô. Khi nào nó mới có thể tỉnh lại? Kinh Tố Ngọc đau đớn hỏi bác sĩ phẫu thuật. Vẻ mặt của bác sĩ nặng nề, trả lời bằng tiếng Anh. Anh Kinh có thể tỉnh lại hay không, hoặc lúc nào tỉnh lại, đều hoàn toàn phụ thuộc vào số mệnh của anh ấy. Ngực bà ta chợt co rút. Là sao? Lúc này Thẩm Từ Trùng lại lên tiếng, anh ấy nói bằng tiếng Trung. Nghĩa là anh Kình có thể trở thành người thực vật. Nói vào điểm mấu chốt một cách đơn giản và rõ ràng. Ầm một tiếng, câu này của anh ấy như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Kình Tố Ngọc và Ngọc Tịnh thì rung rẩy. Mọi người đều thấy tim đau đớn, ngơ ngác nhìn Thẩm Từ Trung. Nửa tháng sau, thành phố Ninh Hải, mặt trăng nặn, mặt trời lại mọc. Ánh mặt mày rực rỡ chiếu vào căn biệt thự rộng lớn trên bờ biển. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ chiếu lên chiếc giường lớn êm ái. Lê Mạn Nhụ chậm rãi mở mắt, cô nằm nghiêng, không nhúc nhích mà chỉ chớp mắt, nước mắt bất chợt chảy ra. Nửa tháng qua, mỗi lần mở mắt từ sau giấc mơ tỉnh lại, cô đều là tuyệt vọng. Cô cũng cực kỳ ít nói, tự khép mình lại. Có tiếng gõ cửa vang đến, nhưng cô vẫn thờ ơ như một con rối không có suy nghĩ. Chị Đàm mở cửa đi vào, bước đến bên giường. Cô Lê à, thời tiết hôm nay đẹp lắm, cô xuống lầu ăn sáng có được không? Cậu Trường đang đợi cô đấy. Lê Mạn Nhụ làm như không nghe thấy câu này. Chị Đàm lại nói thêm, cậu ấy nói nếu cô không xuống, cậu ấy sẽ mang đồ ăn lên. Lê Mạn Nhụ vẫn thờ ơ bất động, nước mắt lạnh lẽo thấm ướt gối. Cô nhớ kinh tử xong, nửa tháng đã trôi qua, không biết anh thế nào rồi. Chị Đàm nhớ tới mối quan hệ khó xử giữa Trương Quân Hạo và cô, khẽ thở dài, không kìm được nói. Cô Lê à, dạo này sức khỏe của cậu Trường cũng rất yếu, nhưng ngày nào cậu ấy cũng kiên trì đến phim trường. Cậu ấy truyền 2000 cc máu, vẫn cố gắng ra ngoài chọn điện thoại cho cô. Cậu ấy đã ngất 2 lần rồi. 2000 ml. Lệ Mạn Nhu sửng sốt, chống người dậy, nhìn chị ấy với vẻ khó tin. Trên mặt của chị Đàm hiện lên ý cười. Cô đồng ý xuống lầu rồi sao? Vậy tội cho cô ở cửa, cô thay quần áo đi. Bác sĩ cũng nói nửa tháng sau nên vận động nhẹ nhàng, không ngồi yên một chỗ suốt ngày thế này được. Chị Đàm rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 5 phút sau, Lê Mạn Nhụ mở cửa phòng ngủ. 2000 ml, anh ta điên rồi sao? Cô xuất hiện trước mặt chị Đàm trong dáng vẻ gọn gàng chỉnh tề. Chị Đàm chào đón cô bằng nụ cười tràn đầy năng lượng. Chào buổi sáng, cô Lê. Chào buổi sáng. Cô không có cảm xúc gì mấy, chỉ bình tĩnh nhìn chị ấy rồi đi về phía cầu thang. Lê Mạn Nhụ đi xuống lầu vào phòng ăn. Ngửi thấy mùi hoa bách hợp tràn ngập trong không khí. Cô cũng nhìn thấy trên quầy bà có 2 bó hoa bách hợp màu vàng. Trên cánh hoa vẫn còn ướt sương, vừa nhìn đã biết là mới cắm. Cô Lê à, sáng nay cậu Trường đã tìm hoa mới mua đấy. Cậu ấy nói chắc chắn cô sẽ rất thích. Cô thấy Trường Quân Hạo mặc áo sweater trắng ngồi trên ghế ăn. Tay anh cầm ly sữa ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt 2 người va vào nhau. Trường Quân Hạo ngạc nhiên sửng sốt. Cho dù khuôn mặt cô vô cảm nhưng cũng rất đẹp. Một vẻ đẹp vô cùng thê lương. Lê Mạn Nhu ngồi xuống đối diện anh ta, chị Đàm nhanh chóng bưng bữa sáng lên cho cô. Cô Lê à, cô thích uống sữa bò hay sữa đậu nành? Tôi uống gì cũng được. Cô thanh tạo, tĩnh lặng như đóa hoa bách hợp nở rộ sau lưng. Mắt nhìn nơi khác, không nhìn Trương Quân Hạo. Trương Quân Hạo cũng không nhìn cô, chăm chú ăn sáng. Chị Đàm cảm nhận được sự gượng gạo trong bầu không khí. 2 người chung sống với nhau thật sự rất gượng gạo. Nhưng cô Lê chịu xuống lầu đã là bước tiến lớn nhất. Tại sao cậu Trường không cười chào đón? Cậu ấy đang tức giận điều gì? Sau khi ăn sáng, điện thoại của Trường Quân Hào đổ chuông. Anh ta nghe điện thoại trước mặt mọi người, không biết đối phương nói gì. Anh ta đáp, có thể sắp xếp vào lúc 9 giờ, tôi tới ngay đây. Nói xong, anh ta đứng dậy ra ngoài, không có ý định chào tạm biệt Lê Mạn Nhu. Nhưng khi đi ngang qua chị Đàm, anh ta buông điện thoại xuống, cúi dừng bước. Hôm nay tôi đi quay phim, sẽ về muộn chút. Vâng, cậu yên tâm. Chị Đàm ân cần nói, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô Lê. Trường Quân Hào đảo mắt, nhìn cô gái quay lưng về phía mình ăn sáng. Dường như anh ta đi hay ở, cô đều không quan tâm. Anh ta dời mắt bước đi, trong lòng có hơi thất vọng. Nghe tiếng bước chân dần dần biến mất bên tai. Lê Mạn Nhụ đặt ly sữa xuống, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Nỗi lo lắng cho Kinh Tử Sâm càng ngày càng rõ. Cô chỉ một lòng lo cho Kinh Tử Sâm, muốn biết anh thế nào. Cô hối hận vì lúc trước đã thỏa hiệp với Kinh Tố Ngọc, tình yêu vốn nên bất chấp tất cả. Nếu cô dũng cảm hơn, kéo anh cùng chống lại mẹ anh, biết đâu một ngày nào đó có thể cảm hóa được bà ta, không đến mức phải như ngày hôm nay. Lê Mạn Nhụ ăn sáng xong thì đứng dậy rời đi. Trong phòng khách được trang trí ấm cúng, chị Đàm lấy điện thoại Trường Quân Hạo mua cho cô nửa tháng trước. Cô Lê à, cô nhận chiếc điện thoại này đi. Cô đã từ chối tận 3 lần. Lê Mạn Nhụ nhìn vào vỏ hộp điện thoại tinh xảo. Cô nghĩ một lúc, cuối cùng đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Chị Đàm rất mừng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cậu Trường mà biết, nhất định sẽ rất vui. Trên mặt Lê Mạn Nhụ không có cảm xúc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ sát đất, bên ngoài là những bông hoa bách hợp rực rỡ, từng khóm lớn, màu hồng, màu vàng, màu trắng vô cùng xinh đẹp. Hương hoa nồng nàn bay vào phòng khách, tào nhã và thơm ngát, khiến người ta cảm giác bớt bí bách. Những bông hoa này mới được trồng xong. Lê Mạn Nhụ nhớ mấy ngày trước vẫn chưa có. Vâng ạ, thuê người cấy ghép suốt đêm đấy. Chị Đàm vui vẻ trả lời. Cậu Trương nói hương hoa bách hợp có tác dụng chữa lành rất tốt với tâm trạng con người. Lê Mạn Nhụ hơi giật mình, gánh nặng trong lòng lại lớn hơn nữa. Đối với tình cảm của Trương Quân Hạo, dù anh ta nghĩ thế nào, cô cũng không có cách nào để đáp lại. Cô Lê à, cô ra sân ngồi nhé, tôi chuẩn bị trà cho cô. Chị Đàm thấy cô có hứng thú lại bàn khuyên nhủ. Dù sao ở nhà một mình cũng rất chán. Cuối cùng cô cũng chịu mở lòng để giao tiếp. Được, chị chuẩn bị đi. Chị Đàm mừng rỡ chạy đi chuẩn bị trà. Lê Mạn Nhụ đi từ phòng khách ra ngoài sân, ngồi xuống sofa ngoài trời, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, ngửi mùi thơm của hoa. Cô lấy điện thoại ra khỏi hộp, khởi động máy, phát hiện điện thoại đã được cài đặt đặc biệt. Chỉ có số của Trương Quân Hạo và cũng chỉ gọi được số máy này. Đồ trẻ con. Lê Mạn Nhụ lười bảo anh ta thay đổi, cũng không có lòng dạ đầu mà làm vậy. Cô dùng điện thoại để lên mạng, nhập 6 chữ kinh tử sầm tai nạn xe, nhưng không tra được gì cả. Trên mạng không có bất kỳ tin tức nào về việc anh bị tai nạn xe rò rỉ. Nghĩ lại cũng đúng, tin tức như thế làm sao có thể không bị đè xuống được. Tin tức ấy rất dễ khiến tâm lý mọi người bất ổn. Nội bộ tập đoàn sóng gió dưới biển lặng chẳng phải là sóng ngầm mãnh liệt sao? Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh. Đây là bầu trời của thành phố Ninh Hải, mà anh cũng vậy, tập đoàn kinh thị chống đỡ hơn nửa vùng trời của thành phố Ninh Hải. Chị Đàm mang chiếc ly yêu quý của cô tới, bên trong đã có sẵn nước ấm. Cảm ơn. Lê Mạn Nhụ rất cảm động vì chi tiết này. Đừng khách sáo, cô cần gì cứ gọi tôi. Tôi chờ cô tại cửa phòng khách. Chị Đàm quay người rời đi, nhưng tầm mắt vẫn luôn tập trung vào cô. Chị luôn ghi nhớ lời dặn của Trương Quân Hạo, luôn quan sát cảm xúc thay đổi của cô. Kinh tử sâm mà, anh tỉnh chưa? Anh vẫn ổn chứ? Anh còn sống không? Đại lòng của Lê Mạn Nhụ vang lên tiếng nói, cô không ngừng tự hỏi. Một cô khẽ run, toàn thân bị nỗi buồn sâu thẳm bao phủ. Dù ánh nắng rạng rỡ cũng không thể xua tan được. Trong lòng cô chỉ có kinh tử sâm, hoàn toàn không nghĩ đến việc đi thăm các con. Các con có thím chủ và quản gia Thẩm, Lê Mạn Nhụ đã yên tâm. New York, trong phòng VIP sang trọng của bệnh viện. Phòng bệnh được thiết kế vài phòng. Kinh Tố Ngọc và Ngọc Tình thì đều có phòng ngủ riêng, nhưng họ đều không nên giường ngủ. Ngọc Tình thì không rời giường chút nào. Cô ta ngồi trên ghế, trong kinh tử sầm ở trên giường. Bầu không khí ngưng lại, im lặng đến ngạt thở. Kinh tử sầm đeo mặt nạ dưỡng khí. Anh chẳng những không tỉnh lại, mà hơi thở còn rất yếu, có thiết bị theo dõi, 24/24. Thành phố Ninh Hải, biệt thự ven biển. Trong sân, hoa bách hợp nở rộ, Lê Mạn Nhụ ngồi bó gối trên sofa ngoài trời, ngước mắt nhìn trời, cô đang âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện, kinh tử sầm có thể chuyển nguy thành an. Phim trường, tình yêu tại Vịnh Tử Kim. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, thảm cỏ xanh mướt, kiến trúc cũng rất đẹp. Cách đấy không xa là nhà thờ kiến trúc Gonit. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, làn gió ấm áp thổi qua. Hôm nay, nam nữ chính Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trân có rất nhiều cảnh quay với nhau. Cả buổi sáng đều bận rộn quay phim, còn có cả cảnh hồn bất chợt. Mọi người vừa ăn trưa xong, Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Đinh Mỹ Trần bị vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ta thu hút, mắt nhìn anh ta không rời. Trương Quân Hạo đứng dưới gốc cây dừa, một tay đút túi quần gọi điện thoại. Quái đang làm gì? Cậu Trương, chị Đàm báo cáo. Cô Lệ nhận điện thoại của cậu, nhưng không biểu lộ cảm xúc, chỉ ngồi trên sofa trong sân để ngắm máy, nước cũng không uống ngụm nào. Trương Quân Hạo lại nhói lòng. Tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ về sớm hơn. Cách đây không xa, Đinh Mỹ Trần ngồi dưới ô che nắng, trang điểm kỹ càng, đôi mắt to tròn lấp lánh, ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Trương Quân Hạo. Anh ta giơ tay hay nhấc chân thôi, cũng lạnh lùng và đẹp trai, khiến tim của cô ta loạn nhịp. Cô Đinh, trợ lý đưa nước mở nắp cho cô ta, nhìn theo ánh mắt của cô ta, cũng đồng tình nói. Anh Quân Hạo đẹp trai thật. Đẹp đúng không? Đinh Mỹ Trần nhếch môi. Tôi rất thích cảm giác lạnh lùng anh ấy mang lại. Trước đây, mỗi lần đi đóng phim, các diễn viên nam trong đoàn phim đều vô cùng chú ý đến cô ta. Nhưng cô ta lại lười, thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ. Uống nước xong, Đinh Mỹ Trần nhìn chằm chằm vào Trương Quân Hạo. Dáng người cao ráo thẳng tắp, góc nghiêng quyến rũ. Bây giờ, Trương Quân Hạo thật sự là một luồng gió mới. Anh vừa bước vào giới giải trí đã cực kỳ nổi tiếng, với hơn 100 triệu lượt theo dõi. Vẻ đẹp trai toát ra từ trong sương là điều chí mạng nhất của anh ta. Chắc nhiều cô gái cũng rất thích anh ta. Cô đọc kịch bản đi, lát nữa sẽ tới cảnh hôn đấy. Trợ lý nhắc nhở, cảnh hôn đầu tiên của bộ phim này đấy. Tôi thuộc lời thoại từ một tuần trước rồi, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Cô ta vô cùng tự tin, cũng rất mong chờ. Chuẩn bị xong chưa? Một lúc sau, giọng nói tự tin của đạo diễn vang lên. Lâm An và Hân Mỹ vào vị trí. Trương Quân Hạo nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Anh ta tới gặp đạo diễn. Đạo diễn à, quay xong cảnh này tôi phải về. Tiệc tối nay tôi không tham gia được. Xin lỗi. Tại sao? Đạo diễn rất mong anh ta sẽ đi. Nhân viên hậu cần lại tò mò hỏi. Chị nhà anh lo hả? Anh có thể dẫn chị ấy theo mà. Lúc nãy cậu ta tình cờ nghe Trương Quân Hạo gọi điện thoại. Trương Quân Hạo nhìn sang cậu ta, nghiêm túc trả lời. Tôi không cho phép người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện, sợ các cậu để ý đấy. Lúc nói, nụ cười mỉm trên mặt anh ta trông cực kỳ cuốn hút. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.